Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1781. Phó thông hải lăng hàn hướng về phía phó thông hải chăm chú nhìn thêm. Bằng tâm mà nói. Người này mị lực cá nhân quả thực rất mạnh. Mới có thể đơn giản ngưng tụ lòng người. Như Lăng Hàn không có một viên trở thành thiên hạ người mạnh nhất. Ngược lại thật là có thể bị hắn cổ động. Từ đây cho hắn đi theo làm tùy tùng. Ra sức châu ngựa. Nhưng hắn tâm còn cao hơn trời. Như thế nào khả năng làm người sử dụng. Coi như là Phó Cao Vân. Cái kia cùng Lăng Hàn quan hệ cũng chỉ là bằng hữu. Mà cũng không phải trên dưới quan hệ. Ai có thể lại sẽ tin tưởng cái này đâu. Thượng vị giả không cần bằng hữu. Dù cho lung lay lòng người. Đối với người kia cho dù tốt. Cái kia tính chất lên hay là đem đối phương trở thành thuộc hạ. Mà cũng không phải bình đẳng đối tượng. Điểm ấy. Phó Thông Hải nhìn không ra. Vì vậy hắn trăm phương ngàn kế muốn mời chào Lăng Hàn. Nhưng không biết cái này căn bản không có khả năng thành công. Sẽ chỉ làm Lăng Hàn sinh lòng chán ghét go hai y y mà thôi. Lăng Hàn cười nhạt. Con người của ta tâm không có chí lớn. Thầm nghĩ bình an vượt qua trọn đời. Sợ rằng chỉ có thể cô phụ Hải Huyên mong đợi. Ngươi đối với Liễu Hoài Ngọc là thế nào nói? Ngươi không phải muốn trở thành tiên vương ấy ư. Hiện tại lại trở thành tâm không có chí lớn. Ngươi lừa gạt người nào nha? Phó Thông Hải không khỏi khuôn mặt sắc tối sầm lại. Gặp phải Lăng Hàn loại này dầu muối không thấm tên. Hắn cũng cảm giác có chút tâm mệt. Có thể Lăng Hàn quá mấu chốt trực tiếp ảnh hưởng hai vị đại đan sư khuyên hướng. Như hắn không thể đem Lăng Hàn tranh thủ được nói. Như vậy Phó Cao Vân liền thật nếu không có thể ngăn cản mà đăng lên chức gia chủ. Tuyệt đối không được. Hắn liên tục khuyên bảo, cho phép lấy lãi nặng. Thậm chí liền Liễu Hoài Ngọc đều bị hắn lấy ra làm thành lợi thế. Chỉ cần Lăng Hàn gật đầu. Không phải là không thể suy nghĩ đem điều này Bách Mị Thiên Kiều vưu vật đưa cho hắn làm thiếp thất. Lăng Hàn không khỏi lòng sinh ra coi thường. Có thể đem nữ nhân, nhất là ngưỡng mộ thuộc hạ của mình trở thành hàng vậy đưa người. Người này thiên tính thực sự là lương bạc. Ở Phó Thông Hải trong mắt, hết thầy đều không có chức gia chủ tới trọng yếu. Vì ngồi lên cái này vị trí, không có thứ gì hắn là không thể hy sinh, không thể buông tha. Bởi vì về sau hắn có thể nghìn lần vạn lần mà đòi lại. Hiện tại Phó Thông Hải có thể mang Liễu Hoài Ngọc đưa cho hắn. Như vậy tương lai cũng có thể thu hồi lại. Thậm chí như hắn còn có con dâu vợ các loại, cũng sẽ bị cùng nhau đoạt lấy đi. Bởi vì đã có thể đòi cả vốn lẫn lãi. Giá trị sử dụng cũng đã hết. Lăng Hàn nguyên bản là vô ý cùng hắn sản sinh cái gì đồng thời xuất hiện. Hiện tại càng là sinh lòng chán ghét. Thản nhiên nói, ta có chút mệt mỏi, mời trở về đi. Phó Thông Hải biểu tình soát mà một chút thay đổi vô cùng âm lãnh, hắn còn không có bị người trước mặt vội vàng đi. Từ trước đến nay chỉ có hắn kết thúc một đoạn đối thoại. Phất tay một cái khiến người ta ly khai. Nào có như bây giờ vậy. Trái lại bị người chê. Ngươi phải biết, ngươi ngưu bức nữa đó cũng chỉ là phó gia một con chó. Điểm ấy, với phó gia tất cả phụ thuộc gia tộc. Khách khanh thân trên đều áp dụng. Tựa như Tư Đồ Đường. Hướng Nghiêm như vậy đại đan sư cũng không ngoại lệ. Đừng xem hiện tại phó gia đối với hai vị này cung kính không gì sánh được. Liền gia chủ đại nhân đều phải thường lấy cẩn thận. Chỉ khi nào dính đến phó gia căn bản quyền lợi. Vậy tuyệt đối sẽ không chút lưu tình mà dứt bỏ rơi. Thổi phồng ngươi vài câu thật đem mình làm người nào. Phó Thông Hải ở trong lòng cười nhạt. Người này nhất định là bị Phó Cao Vân làm hư. Thật không biết Phó Cao Vân bỏ ra bao nhiêu đánh đổi, mới đem người này kéo vào dưới trướng. Hắn lập tức hạ quyết tâm, nhất định phải đi ra một chút Phó Cao Vân sổ sách. Nếu như hắn lấy hy sinh lợi ích của gia tộc mới đem Lăng Hàn lưu tại bên người, vậy hắn có thể tấu lên một bản vạch tội nghiêm trọng. Phó Cao Vân đem lập tức bị tước đoạt rơi thân phận người thừa kế. Hắn nhìn Lăng Hàn cười nói: Hàn huynh, ngươi cũng muốn đi tìm Long Bí Cảnh chứ? Lăng Hàn gật đầu, nói: Ta là người từng trải, không ngại cho Hàn huynh nói lên một chút. Cái này tiềm long bí cảnh chung, nguy cơ trọng trọng, hơi không cẩn thận sẽ bỏ mạng. Cho nên, cẩn thận, lại cẩn thận. Hắn vỗ vỗ Lăng Hàn vai, nhìn như đang khuyên Lăng Hàn, kỳ thực tràn đầy uy hiếp. Tiềm long bí cảnh quá nguy hiểm, mỗi lần khai mở lúc, người chết ở bên trong vô số kể. Ngươi chẳng qua chính là nhị trảm, chết ở bên trong cũng là chuyện rất bình thường tình. Lăng Hàn cười ha ha, nếu người này cũng định xé vỡ ra mặt, vậy hắn cũng lười ứng phó rồi, phất tay một cái. Mạng của ta từ trước đến nay rất lớn, cũng không cần ngươi quan tâm. Vậy, ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi. Phó Thông Hải xoay người rời đi. Khuôn mặt sắc lập tức thay đổi lạnh lẽo không gì sánh được. Hắn đã quyết định, để cho thủ hạ người tiến nhập tiềm long bí cảnh phía sau toàn lực ám sát Lăng Hàn. Phản chính đó là bí cảnh, chỉ cần không có mục kích người, chết cá biệt người, đây tính toán là cái gì? Hơn nữa, Bắc Huyền Minh cùng người này cũng không ngừng đối đầu, phía trước còn muốn mượn tay mình giáo huấn Lăng Hàn. Nếu như vào tiềm long bí cảnh, có cơ hội tốt như vậy có thể nhìn được không hạ thủ. Thái Âm giáo cao thủ nhiều lắm, có vài người mặc dù không có trở thành thánh tử thánh nữ, có thể thiên phú cực cao, ở trảm trần kỳ không biết ma lệ mấy trăm triệu năm, khát cầu hậu tích bạc phát. Phản chính rào bước tiến lên trảm trần cũng chưa có thọ nguyên hạn chế, mà tu đạo chi lộ từ từ, căn bản không cần vội vã cạnh tranh một ngày dài ngắn. Người như vậy phi thường đáng sợ, chiến lực khả năng so với cùng giai thánh tử thánh nữ còn cường đại hơn gấp mấy lần. Phó Thông Hải tin tưởng, Bắc Huyền Minh bên người khẳng định đủ cao thủ như vậy, hội theo hắn cùng nhau tiến nhập tiềm long bí cảnh. Như vậy chỉ cần gặp phải Lăng Hàn, Lăng Hàn liền chắc chắn phải chết. Đúng, còn có Tiêu gia, còn có Hàn gia. Phó Thông Hải chợt nghĩ tới, Lăng Hàn thật đúng là một chuyên gây rắc rối. Chính là trảm trần mà thôi, cư nhiên liền đã đắc tội rất nhiều nhị tinh, tam tinh thế lực. Có thể sống đến bây giờ tưởng chừng như là cái kỳ tích. Bất quá kỳ tích để cho này mà chết, nhờ vào lần này có ta Phó Thông Hải đang chủ trì. Hắn đằng đằng sát khí, không thể vì hắn sử dụng nhân tài tự nhiên chỉ có bóp chết phần. Ai bảo Lăng Hàn tác dụng quá lớn, trực tiếp ảnh hưởng tứ đại người thừa kế giữa cân bằng. Coi như ta không ra tay, phỏng chừng hai vị kia cũng ngồi không yên a. Phó Thông Hải khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Hắn là chỉ Phó Tu Bình cùng Phó Băng Băng, hai người kia có thể không vội. Khẳng định cấp bách. Chỉ là bọn hắn nên biết không tranh hơn Phó Cao Vân, đơn giản cũng liền không đi mời chào Lăng Hàn, trực tiếp đem tên kia chôn giết ở tiềm long bí cảnh không phải tốt hơn sao? Xong hết mọi chuyện, Lăng Hàn a Lăng Hàn, nếu như ngươi lần này còn có thể chạy thoát, ta liền theo họ ngươi. Hắn quay đầu liếc nhìn sau lưng Trang Viên, đưa tay phất một cái, một cước bước ra đã biến mất. Trong đại sảnh, Lăng Hàn sờ lên cằm, chỉ cảm thấy mình có chút oan. Hắn chạy tới Phó gia nguyên bản cũng không có dự định làm cái gì, mục đích chủ yếu nhất vẻn vẹn chỉ là tìm hiểu Côn Bằng cung hạ lạc. Làm sao sẽ mạc danh kỳ diệu chạy ra nhiều như vậy sự tình tới? Thật kỳ quái a. Đừng suy nghĩ, ngươi chính là phiền toái thể. Nếu như đi đâu trong không có xảy ra chuyện gì tình, đó mới gọi ối trao chuyện lạ. Thiên phượng thần nữ đi tới bên người của hắn, ôm đi qua. Lăng Hàn đem lão bà kéo vào trong lòng thưởng thức đối phương mùi tóc, nói. Nào có người nói mình như vậy phu quân. Thiên phượng thần nữ hì hì cười. Gả cho như vậy một người nam nhân, thực sự là không lo sinh hoạt khuyết thiếu màu sắc. Luôn là như vậy được kích thích. Nàng ở Lăng Hàn bên tai lẩm bẩm, đãng người không có so với. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1782. Tố nữ môn thời gian vội vã, chớp mắt một cái, lại là 3 tháng trôi qua. Trong lúc ở chỗ này, phó gia lại không có người tìm đến Lăng Hàn phiền phức. Nghĩ đến đều là đem sát cơ bỏ vào tiềm long bí cảnh chung đi. Lăng Hàn không sợ. Hắn hiện tại tuy là còn không cách nào chiến thắng tứ trảm đỉnh phong, thế nhưng thể phách của hắn quá mạnh mẽ. Tứ trảm đỉnh phong chính là đột thi ám tập cũng không khả năng đưa hắn một kích bị mất mạng. Mà trong tay hắn con bài chưa lật nhiều như vậy. Cửu thiên hỏa, huyền âm mấu thủy, thập thú thuật các loại. Người đơn giản. Tiềm long bí cảnh có chuẩn nhập cảnh giới hạn chế. Lăng Hàn chỉ cảm thấy đây là vì chính mình chuẩn bị chỗ vui chơi. Hắn chỉ để ý du lịch được rồi. Trường Tôn Lương, Tiêu Thắng đám người nếu so với Lăng Hàn tới còn muốn đêm, bọn họ cũng tiến nhập Thiên Long Học Cung. Chỉ là bọn hắn cũng không có cách nào đạt được tiến nhập tiềm long bí cảnh tư cách. Chí ít lần này là không có cơ hội. Lăng Hàn không khỏi cảm khái. Ở Hắc Nguyệt Giáo, Tiêu gia thời điểm, bọn họ không người nào là độc nhất vô nhị thiên kiêu vương giả. Nhưng bây giờ lại ngay cả một chỗ đều lấy không được. Thảo nào có người nói, thà làm bột khiếm thảo, không vì đuôi trâu. Hắn cùng với Trường Tôn Lương sau khi gặp mặt, liền lên phó ra một con thuyền chiến thuyền, chuẩn bị hướng về tiềm long bí cảnh xuất phát. Lần này xuất động một con thuyền chiến hạm cũng có thể nhìn ra phó gia coi trọng, bởi vì này ngoạn ý toàn bộ phó gia cũng chỉ có 3 chiếc. Mỗi một chiến thuyền chiến hạm cũng có tiên phủ tột cùng chiến lực, là phó gia cường đại nhất một trong những lá bài tẩy. Chiến hạm khai đạo, cái kia trừ phi gặp phải thăng nguyên cảnh mạnh mẽ người, bằng không nếu ai dám tùy tiện xuất thủ, tuyệt đối là bị thuyền lên trọng pháo bắn thành mảnh vụn phần. Người trên thuyền rất nhiều, tạo thành rất nhiều cái vòng nhỏ hẹp. Giống như Lăng Hàn dĩ nhiên là cùng Phó Cao Vân cùng một chỗ. Trừ bọn họ ra 10 người này bên ngoài, còn có 2 cái thêm vào người. Một là Phó Hiểu Vân. Nàng ở chỗ này rất bình thường, làm Phó Cao Vân muội muội. Không theo Phó Cao Vân lại cùng người nào. Một cách khác thì là Tư Đồ Tiểu Gơ, S, V, Hơ, Lơ, Hơ, Gơ, Chân. Tam tinh đan sư duy nhất tôn nữ, muốn lấy được một cách chuẩn vào danh ngạch còn không dễ dàng. Mà ra phát phía trước, 2 vị đại đan sư đều đem Phó Cao Vân kêu qua. Chúc hắn phải chiếu cố thật tốt Tư Đồ Tiểu Chân. Nếu không sẽ đem hắn đàn đàn đều cho bóp vỡ. Cam đoan không có khả năng dài ra lại. Cái này nhưng làm Phó Cao Vân sợ đến, 2 vị đại đan sư cũng không phải nói một chút mà thôi. Vì vậy, bọn họ căn phòng này là thêm một vị. Đúng là đại gia. Miệng đầy thức ăn mặn không kỳ. Một hồi điều đùa giỡn một chút Phó Cao Vân. Một hồi trêu đùa Phó Hiểu Vân. Hùng hổ được không muốn không muốn. Lăng Hàn cùng nữ hoàng không cùng bọn họ hỗn. Đem chính mình nhốt ở trong phòng. Sau đó đi vào hắc tháp. Ở luân hồi thổ dưới tìm hiểu. Có thể đề thăng một chút thực lực là một điểm. Tốc độ thuyền kinh người. Vẹn vẹn chỉ là 1 tháng sau liền tới đến rồi tiềm long bí cảnh. Đây là một mảnh hoang dã, bao phủ ở tầng tầng sương mù dày đặc bên trong. Bên trong chính là tiềm long bí cảnh. Có người nói bên trong cũng không có sương mù dày đặc. Đây là trước đây cái kia đại giáo bày ra trận pháp. Hiện tại đã tàn phá. Lực sát thương giảm mạnh. Chỉ có một ít vũ khí bốc lên mà thôi. Chỉ có thể mê hoặc tâm thần. Cũng không có bao nhiêu lực sát thương. Chân chính sát cơ ở bí cảnh chung. Nơi đó có trước đây đại chiến lưu lại khí tức cường giả cùng quy tắc. Trải qua vô số năm đều là không tiêu tan. Đáng sợ đến kinh người. Có người thôi chắc. Cái này ở năm xưa có thể là một cái tiên vương đại giáo. Chỉ là vì sao đi hướng suy vong lại thành thiên cổ bí ẩn. Tuy là bảo hộ bí cảnh chỉ còn lại có mê trận. Nhưng là không thể coi thường. Tùy tiện xông vào có thể sẽ chuyển váng đầu. Tuy là có thể tiến nhập bí cảnh. Có thể gặp phải tàn sát bừa bãi hỗn loạn quy tắc. Đó chính là bị nháy mắt giết phần. Vì vậy, phải từ cửa chính tiến nhập, đem phiêu lưu xuống đến thấp nhất. Đi tới địa phương về sau. Chiến hạm chậm rãi đánh xuống. Chỉ thấy nơi đây ngừng cũng không chỉ một con thuyền chiến hạm. Mà là chí ít 10 chiếc. Mỗi một chiến thuyền phía trên chiến hạm đều là sắt bất đồng cờ xí. Cũng sơn thành bất đồng nhan sắc. Có thể kỳ quái là. Ngoại trừ này bên ngoài. Những thứ này chiến hạm hầu như đều là giống nhau. Lăng Hàn hỏi Phó Cao Vân mới biết được. Thì ra những thứ này chiến hạm cũng không phải là các thế lực chính mình chế tạo. Mà là hướng người mua. Đây là một cái tứ tinh thế lực. Lại không giống một dạng đại giáo gia tộc lấy chinh chiến vì khuyết trương thủ đoạn. Mà là làm ăn. Bán thì là các loại binh khí. Theo nhỏ kiếm. Nỏ. Đến đại hình chiến hạm. Cái gì chiến tranh binh khí bọn họ đều có thể chế tạo xuất hiện. Trọng binh các tích lũy tài phú để cho người đỏ mắt. Có thể tuyệt không có người nào thế lực dám sinh lòng mơ ước. Đây chính là tứ tinh thế lực. Hơn nữa, trọng binh các chính là dựa vào chiến tranh binh khí ăn cơm. Thăng nguyên kỳ cấp bậc chiến hạm số lượng lấy trăm tính toán. Ai dám theo chân bọn họ mạo muội khai chiến. Ngoại trừ tiên vương thật không người nào dám khi dễ bọn họ. Liễu gia, Bắc Vũ gia, Thiên Triệu gia, Đằng gia, Cổ Vũ giáo. Phó Cao Vân ánh mắt đảo qua. Ở mỗi một chiến thuyền chiến hạm trên đều hội dừng lại một chút một chút. Sau đó nói đưa ra lai lịch. Hắn ở số dương thứ 6 chiến thuyền chiến hạm thượng đỉnh bỗng nhiên thời gian hơi chút dài quá điểm. Trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái. Có chút kiêng kỵ. Lại có chút ước mơ. Không nghĩ tới tố nữ môn lần này cũng tới. Trình Trung mặt sắc cũng có chút xấu xí. Lăng Hàn kỳ quái, nói. Cái này thế lực rất mạnh sao? Rất mạnh càng là rất đâm tay. Phó Cao Vân lắc đầu. Tố nữ môn chỉ lấy nữ đệ tử. Bồi dưỡng ra được môn nhân mỗi người sở trường về mỹ thuật. Tôn chỉ của các nàng đó là có thể dùng mỹ thuật giải quyết vấn đề tuyệt đối không cần đánh lộn giải quyết. Bất quá, các nàng mỹ thuật thật rất mạnh, khiến người ta bất chi bất giác liền chúng phải chiêu. Trình Trung thì là cười to. Chúng ta vị này vân thiếu nhưng là thương hương tiếc ngọc chủ. Năm xưa tiến nhập một cái bí cảnh phát hiện một gốc cây vừa mới hình thành tiên dược. Có thể nói là giá trị liên thành. Kết quả lúc đó còn có một vị tố nữ môn thánh nữ. Hướng về phía chúng ta vân thiếu đại phóng điện. Dám để cho chúng ta vân thiếu đem bui cây kia tiên dược chắp tay tương nhượng. Phó Cao Vân không khỏi lộ ra xấu hổ màu sắc. Có thể càng nhiều hơn là say sưa. Tựa hồ vẫn còn ở trở về chỗ vị kia thánh nữ nhu tình. Hồi đến gia tộc về sau. Vân Thiếu bị hung hăng dạy dỗ ngừng lại kém chút bị lột người thừa kế tư cách. Bất quá. Ăn xong tố nữ môn thua thiệt cũng không chỉ là Vân Thiếu một cái. Đừng nói chúng ta phó ra. coi như là thực lực đỉnh đầu một thái âm giáo. Bọn họ thánh tử cũng không có ăn ít quá thua thiệt. Trình Trung lại nói coi như là cho Phó Cao Vân vãn hồi rồi một điểm mặt mũi. Phó Cao Vân dung sắc dùng mình, nói. Lăng huyên đệ, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên sơ suất. Tố nữ môn mỹ thuật đã sớm thoát khỏi nguyên thủy. Mà là đưa lên đến một loại khí chất để cho ngươi bất chi bất giác liền sinh lòng ý nghĩ. Thương xót, nguyện ý trả giá tất cả đi che chở đối phương. Hắn dừng một chút, lại nói. Liễu Hoài Ngọc chính là tố nữ môn, bất quá, nàng chỉ là một cái đồ vứt đi. Lăng Hàn lúc này mới dùng mình, Liễu Hoài Ngọc cư nhiên chỉ là một đồ vứt đi. Phải biết, của nàng mỹ thuật đã rất cao minh, làm cho hắn đều có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Dựa theo này đến xem, vậy thật đang tố nữ môn nhân tại mỹ thuật lên lại có đáng sợ giường nào. Thánh nữ tạo nghệ lại đem cường đại đến cái tình trạng gì. Tố nữ môn cùng khác thế lực bất đồng. Các nàng liền chỉ có một gã thánh nữ, tên là Nhu. Không có ai biết họ nàng cái gì. Đều là xưng nàng là Nhu yêu nữ hoặc là Nhu tiên tử. Có một truyền thuyết, nếu là có thể biết của nàng dòng họ, liền có thể cùng nàng kết làm đạo lữ. Nguyên do bởi vì cái này truyền thuyết, không biết bao nhiêu người khắp nơi hỏi thăm. Nhu yêu nữ mị lực chi đại có thể thấy được lốm đốm. Phó Cao Vân lộ ra một hướng tới màu sắc. Hắn đã từng cùng Nhu yêu nữ ngắn ngủi chung đụng một đoạn thời gian. Thế cũng được cuộc đời hắn chung tốt đẹp nhất ký ức. Dù cho vì vậy mất đi một gốc cây tiên dược đều là không chút nào hối hận. Lăng Hàn nhưng thật ra nổi lên một tia hiếu kỳ. Muốn gặp một lần vị này Nhu yêu nữ. Đến cùng thế nào mị lực kinh người Pháp. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1783. Dịch hỏa thuật phó gia có giống như Phó Cao Vân như vậy vương giả cấp bậc người thừa kế. Còn lại thế lực há lại sẽ không có. Ngoại trừ tố nữ môn Nhu yêu nữ. Còn có Thiên Triệu gia Thiên Triệu Điền. Bắc Vũ gia Bắc Vũ Hùng. Cổ Vũ giáo Lâm Phương các loại. Người đều là đương thời vương giả. Hoàn Mỹ Trảm Trần Thiên Chi Kiêu Tử. Trong bọn họ có mới vừa mới Trảm Trần. Nhưng có cũng đã là tứ trảm tột cùng vô thượng vương giả. Chiến lực chính là phân hồn dưới tối cường. Lăng Hàn tuy là tự tin. Nhưng bây giờ chiến lực cũng liền có thể ngang hàng phổ thông Trảm Trần tứ trảm sơ kỳ. Trung kỳ đã đủ sặc. Hậu kỳ khẳng định đánh không lại. Chớ nói chi là Hoàn Mỹ Trảm Trần tứ trảm điên phong. Không địch lại, nhưng là không đến mức bị thua, thể phách của hắn mới là hắn cường đại nhất sức mạnh. Chỉ mong không nên cùng bọn họ nổi lên va chạm, nhất là cái kia yêu nữ. Phó Cao Vân nghiến răng nghiến lợi. Rồi lại bất chi bất giác toát ra một hướng tới màu sắc. Hiển nhiên trong lòng của hắn. Đây là một cách lao không đi tình ảnh. Thiên Triệu Điền ở đây, Nhu tiên tử có thể hay không hiện thân gặp mặt. Một người đột nhiên theo chiến hạm lên nhảy ra, đứng ngạo nghễ với khoảng không. Điều này khiến cho những người khác hiếu kỳ. Nhu yêu nữ tên có thể nói là thiên hạ đều biết. Đừng nói đồng lứa nhỏ tuổi hiếu kỳ mị lực của nàng. Chính là thế hệ trước đều có không ít người muốn kim ốt tàng kiều. Có đồn đãi. Nhu yêu nữ là tố nữ môn từ trước tới nay thiên tư xuất sắc nhất thánh nữ. Đồng thời cũng là phong thái mê người nhất một vị. Liền tố nữ môn đương đại môn chủ Nam Tố Ngọc ở dung mạo trên đều muốn kém một bậc. Phải biết. Nam Tố Ngọc vẫn còn ở làm thánh nữ thời điểm liền có cực phẩm tiên tử danh xưng. Liền tứ tinh thế lực đều có rất nhiều thiên chi kiêu tử quỳ nàng dưới gấu quần. Chỉ là người đều không thể đoạt đi trái tim của nàng. Mà cho dù là hiện tại. Ở chung quanh trên trăm cái tam tinh trong thế lực. Nam Tố Ngọc như trước vững vàng cầm giữ đệ nhất mỹ nữ vị trí. thẳng đến gần nhất mới có bị nhu yêu nữ thay thế được tư thế. So với Nam Tố Ngọc càng mỹ, đây là như thế nào động nhân. Vì vậy, chỉ cần còn có nam nhà gái mặt yêu thích, người mạnh mẽ người không muốn bắt nhu yêu nữ, kim ốt tàng kiều đâu. Mấu chốt là yêu nữ hai chữ nhiều mê người a, thử không muốn tự thân thử xem đây. Tố nữ môn chiến hạm lên đầu tiên là không tiếng động. Một lát sau, mới có một cách bạch y nữ tử đứng ở đầu thuyền, dáng dấp đẹp như thiên tiên, càng có một loại làm cho lòng người đáng khí chất. Kim lòng không đặng đã nghĩ đối nàng kính dâng lên chính mình hết thảy. Đây chính là nhu yêu nữ. Quả nhiên tuyệt sắc khuyên thành, đẹp đến kinh người, yêu được tận xương. Phúc, các ngươi cũng quá không có nhãn lực, điều này sao có thể là nhu yêu nữ. Nhu yêu nữ nếu so với nàng mỹ lên gấp trăm lần, yêu lên gấp một vạn lần, thực sự là cười ngạo ta. Lăng Hàn ở trong lòng gật đầu. Cái này bạch y nữ tuy là cũng rất rất đẹp yêu, nhưng so với Liễu Hoài Ngọc tới cũng chỉ là thoáng cao hơn một bậc. Muốn cũng có thể làm cho Phó Cao Vân nhớ mãi không quên. Thậm chí chắp tay dâng lên một gốc cây tiên dược. Cái kia Phó Cao Vân nhãn quang không khỏi cũng quá thấp. Mà Phó Thông Hải muốn đối phó hắn và 4E4. Dơ. Nói cũng vô cùng đơn giản. Chỉ cần phái ra Liễu Hoài Ngọc, tốn chút công phu là có thể đem Phó Cao Vân mê đầu óc choáng váng. Bạch y nữ tử mở miệng, thanh âm thanh thúy động nhân cực kỳ. Nhà của ta thánh nữ nói, nàng đang ở nghiên cứu một môn thượng cổ thời kỳ bí thuật. Chỉ là bí thuật tàn phá, không cách nào nhìn trộm toàn cảnh. Như Thiên Triệu công tử muốn gặp nhà của ta thánh nữ, vậy chỉ cần muốn đem cái này vài câu tàn quyết phá giải, cái kia thánh nữ tất nhiên sẽ lấy quý khách chi lễ đối đãi. Thiên Triệu Điền hơi ngẩn ra, liền cười to nói, được, ta liền tiếp nhận rồi cái này khiêu chiến. Đây là nhu yêu nữ khảo giáo, không có đầy đủ ngộ tính cùng sức sáng tạo. Nàng liền thấy ngươi một mặt thời gian đều là lười phụng bồi, mà vẫn là nhằm vào một vị đại gia tộc người thừa kế, thay đổi tầm thường mưu cầu. Phỏng chừng liền vị này bạch y nữ tử đều là không có khả năng đi ra. Những người khác cũng đồng tâm tư, dồn dập tiến lên, nói đồng dạng phải tiếp nhận như vậy khiêu chiến. Bạch y nữ tựa hồ sớm có chuẩn bị, lấy ra một sấp thật dày giấy, gặp người tới liền phát lên một tấm. Phó Cao Vân nhìn không được, cũng đi qua cầm một tấm trở về lại nói, ta chỉ là thuần túy mà đối với cổ thuật có hứng thú, muốn phá giải một chút, cũng không phải là muốn gặp cái gì đó nhu yêu nữ. Mọi người đều là ha hả mà cười, ai tin a, ngươi nha vẻ mặt đều là ta nghĩ muốn thấy tình nhân trong mộng biểu tình. Phó Cao Vân cũng không có một người trầm tư suy nghĩ, mà là lại khiến người ta đem giấy tàn quyết viết ra, phân phát cho mọi người, tập mọi người trí tuệ tới phá giải. Lăng Hàn cũng góp đi tới nhìn thoáng qua. Đây đúng là một phần tàn quyết. Tổng cộng 10 câu cái quyết. Có 7 câu là hoàn chỉnh. Còn lại 3 câu thì là tàn phá. Chỗ trống địa phương dùng vòng vòng câu xuất hiện. Mỗi thiếu một chữ hay dùng hơi quét một vòng thay thế. Nhất tàn phá một câu thậm chí có 7 vòng vòng. Pháp loại vật này dính đến đối với quy tắc điều động cùng trưởng khống, một cái không khéo sẽ chém bị thương chính mình, cho nên tuyệt không thể sai rồi một chữ, nếu không thì là tự tìm tử lộ. Cái này cùng đan phương rất giống. Tư Đồ Đường cùng Hướng Nghiêm vì chữa trị một tấm tam tinh phương thuốc cổ truyền, tốn bao nhiêu thời gian. Hơn nữa, đan phương chữa trị đúng hay không, chỉ cần xem đan dược luyện không luyện ra được sẽ biết. Có thể công pháp lại bất đồng, ngươi luyện chơi, khả năng này liền tẩu hỏa nhập ma. Nhẹ thì bị thương bổn nguyên, nặng thì trực tiếp lên đường. Lăng Hàn lập tức lộ ra kinh ngạc màu sắc. Bởi vì hắn phát hiện ánh mắt đảo qua tờ giấy kia ở trên cái quyết lúc. Cửu thiên hỏa cũng là phát ra kịch liệt nhảy lên. Chuyện gì xảy ra? Đây là một môn dịch hỏa thuật, cho nên mới có thể dẫn động cửu thiên hỏa. Tiểu tháp đột nhiên mở miệng. Ngươi thu được thiên địa bản nguyên là một chuyện, nhưng đến tột cùng có thể phát huy mạnh bao nhiêu uy lực thì là một chuyện khác. Lăng Hàn gật đầu. Cái này rất giống hai người đồng dạng là sáng thế cảnh. Có thể một cái võ đạo ngộ tính siêu cao. Có thể mang thực lực 10 phần 10 mà phát huy được. Có thể một cái khác lại chỉ có thể phát huy ra 7 thành đến. Cái kia chiến lực sẽ có chênh lệch cực lớn. Đặt ở cửu thiên hỏa phía trên cũng giống như thế. Hắn hiện tại chỉ biết đem cửu thiên hỏa phóng suốt. Hoặc là kẹp ở có chút công pháp bên trong. Nhưng cũng không có vì cửu thiên hỏa chuyên môn mở rộng một môn bí thuật tới. Thiên địa tổ hỏa cũng không phải là hiện tại mới xuất hiện. Hơn nữa cũng không phải chỉ có một mình hắn đạt được tổ hỏa. Hiển nhiên. Tiên hiền sớm có người bắt được quá cửu thiên hỏa. Còn căn cứ bên ngoài đặc tính mở rộng ra một môn bí pháp tới. Cửu thiên hỏa chính là tổ hỏa. Vạn hỏa chi nguyên. Môn này dịch hỏa thuật đối với mỗi một danh hỏa tu võ giả mà nói đều là giá trị kinh người. Đủ để cho bọn họ đối với thiên địa hỏa nguyên năng lực quản lý đề thăng một mảng lớn. Tiểu tháp làm đánh giá, sau đó nói. Nhất định phải lấy được môn này bí thuật. Không có nó những lời này. Lăng Hàn liền đã quyết định muốn nhìn trộm. Chỉ là đây là một môn tàn quyết. Nhưng lại ở trong tay người khác. Cũng không phải là nói có thể có được. Lăng Hàn tỉ mỉ nghiên cứu những thứ này cái quyết. Chuyện cổ quái tình xảy ra. Khi hắn đọc qua vài câu hoàn chỉnh pháp quyết. Trở lại đến không trọn vẹn pháp quyết lúc. Cái kia từng cái vòng vòng cư nhiên hóa thành ký tự. Tự động bù đắp pháp quyết. Hắn cảm giác có dũng khí. Cái này là hoàn toàn chính xác. Này đạo cửu thiên hỏa. Cư nhiên cùng sáng tạo môn này pháp thuật người có liên quan. Tiểu tháp có chút kinh ngạc nói. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1784. Sửa chữa pháp quyết. Tiên vực cùng sở hữu cửu đạo tổ hỏa. Trên lý luận tới nói. Số lượng này là sẽ không phát sinh biến hóa. Chỉ có một đạo tổ hỏa chôn vùi. Thiên địa mới có thể ẩn dục tân tổ hỏa. Tiểu tháp bắt đầu giải thích. Theo ta suy đoán. Năm đó có một vị cường giả bắt được cửu thiên hỏa. Cũng sáng tạo một môn dịch hỏa thuật. Nhưng mà. Người cường giả này về sau vẫn lạc. Cửu thiên hỏa cũng bị dập tắt. Nhưng mà. Cửu thiên hỏa còn có một tia cho tàn. Lịch không mấy năm sau lại lần nữa bốc cháy lên. Trở thành mới cửu thiên hỏa. Bởi vì đây là cho tàn. Bên trong còn lạc ấm lấy lúc trước dịch hỏa thuật. Cũng có thể là không hoàn chỉnh. Lại thông qua cùng môn bí pháp này tướng tham chiếu. Rốt cuộc hình thành hoàn chỉnh phương pháp. Cái này rất lợi hại có đạo lý. Nếu không không có thể giải thích vì cái gì Lăng Hàn sẽ thấy lẽ ra không nên tồn tại pháp quyết. Đáng tiếc. Đây chỉ có một trang giấy, chỉ là 10 câu cái quyết mà thôi. Lăng Hàn trong lòng hơi động, xem ra, hắn nhất định phải muốn gặp một lần vị này nhu yêu nữ. Một bên khác, Phó Cao Vân bọn người là vắt hết ấp, minh tư khổ tưởng. Đừng nói Phó Cao Vân đối nhu yêu nữ nhớ mãi không quên. Người khác cũng là tràn ngập chờ mong. Muốn thấy nhu yêu nữ tuyệt sắc cùng mị lực. Đây là một cách tràn ngập truyền kỳ đại mỹ nữ, đại yêu tinh, đại hỏa nước. Lăng Hàn âm thầm lắc đầu. Có thể bắt được cửu thiên hỏa. Trừ hắn dạng này vận khí. Vậy cũng chỉ có tiên vương mới có thể làm được. Mà muốn sáng tạo ra một môn có thể dịch động tổ hỏa bí pháp. Cái kia không hề nghi ngờ, chỉ có tiên vương. các ngươi chỉ là mấy cái chạm trần cảnh. Nếu có thể đem tiên vương pháp tu sửa đi ra lời nói, hắn thật đúng là không tin. Cho dù là bọn họ đã đứng tại cử nhân trên bờ vai, đã có sẵn pháp quyết có thể tham khảo, nhưng vẫn là khó như lên trời. Đừng nói bọn họ, cũng là đến hơn mấy cái tiên vương. Cái kia đều phải tốn phí vô số thời gian mới có thể đem những này tàn quyết tu bổ hoàn toàn. Mà lại, chưa hẳn thì cùng nguyên bản một dạng. Muốn đến, nhu yêu nữ cũng là trong lúc vô tình đạt được phần này pháp quyết. Căn bản không biết chỗ chân quý. Nếu không lời nói, nàng là tuyệt đối không dám lấy ra để mọi người tham khảo. Cái này một khi bị biết hàng người phát hiện, đủ để dẫn phát một cuộc chiến tranh. Còn tốt, chỉ là 10 câu pháp quyết mà thôi, còn chưa đủ lấy nhìn ra cái này thực là bộ tiên vương phương pháp. Lăng Hàn cũng không có lập tức mở miệng. Đây cũng quá yêu nghiệt. Ngươi nhìn một chút thì có thể biết tàn quyết là cái gì. Muốn hù chết người sao? 3 ngày quá khứ, không ai suy nghĩ đạt được tàn quyết là cái gì đến. Thậm chí ngay cả một chữ đều là lấp không đi xuống. Nếu không cùng hắn pháp quyết đặt chung một chỗ, giống như sẽ tự mình ghét bỏ giống như. Lúc này, Lăng Hàn mới xuất ra lấp xong tàn quyết cho Phó Cao Vân để hắn cầm lấy đi đại môn bên kia. Được hay không ạ? Phó Cao Vân nửa tin nửa ngờ. Hắn tuy nhiên rất lợi hại thưởng thức Lăng Hàn, nhưng nhiều ngày như vậy chi kiêu tử các đại thiên kiêu nữ đều không có thể có một chút xíu tiến triển. Ngươi lại nói toàn bộ giải quyết, tự nhiên khiến người ta hoài nghi. Lăng Hàn nhởn miệng cười, nói: liền xem như sai cũng không cần gấp đi, dù sao không phải nếm thử sao. Phó Cao Vân tưởng tượng cái này cũng có lý, liền nhận lấy tàn quyết chạy tới đại môn trên chiến hạm trả lại. Bất quá, nửa ngày sau vẫn là một điểm động tính đều không có. Phó Cao Vân tự nhiên coi là chưa từng có đóng, đành phải than thở. Sau đó lại tiếp cố gắng, nỗ lực nghiên cứu đứng lên. Có thể ngay lúc này, trước mấy ngày xuất hiện cái kia áo trắng nữ lại là phiêu nhiên tới cầu kiến. Đạt được cho phép về sau, nàng hướng về Phó Cao Vân dịu dàng cúi đầu, nói: Phó thiếu, nhà ta thánh nữ cho mời. Phó Cao Vân giật mình sau khi nhất thời đại hỉ, liền vội vàng gật đầu, nói: lúc này, hắn đâu còn có một chút xíu rụt rè. Ta cũng coi như một cách đi. Lăng Hàn cười nói, hắn giúp Phó Cao Vân chuyện này, vì cũng là thấy này môn dịch hỏa thuật toàn cảnh. Áo trắng nữ lập tức lộ ra vẻ không vui, ngươi là ai? Phó Cao Vân cũng là vì khó, có thể có được nhu yêu nữ mời. Cái kia đã là vô cùng vinh hạnh. Hắn có ý tốt nói lại mang hộ cái trước người sao. Nhưng vấn đề là, cái vấn đề khó khăn này thực là Lăng Hàn giải quyết. Hắn bây giờ có thể qua sông đoạn cầu sao? Lăng Hàn tâm niệm nhất động, lại là nói: ta lỗ mãng, coi như ta không nói. Nhu yêu nữ hội mời Phó Cao Vân quá khứ, khẳng định là muốn đối phương tiếp tục sửa hoàn chỉnh bộ tàn quyết. Phó Cao Vân có năng lực như thế sao? Kết quả là vẫn là muốn cầu đến trên đầu mình. Đương nhiên, nếu là bộ công pháp kia thực sự chỉ có cái này 3 câu là tàn quyết, như vậy Lăng Hàn cũng chỉ có tự nhận không may phần. Về sau lại nghĩ biện pháp từ nhu yêu nữ nơi đó đạt được công pháp hoàn chỉnh đi. Phó Cao Vân nhất thời thở phào. Hắn chả thật sợ Lăng Hàn kiên trì, bởi vì hắn cũng không muốn phá hư cùng Lăng Hàn ở giữa giao tình. Nếu không lời nói, hắn cũng thà rằng không đi nhu yêu nữ nơi đó. Điểm ấy nặng nhẹ hắn vẫn là biết, bằng không hắn cũng không có tư cách trở thành Phó gia 4 cái người thừa kế một trong. Áo trắng nữ lạnh lùng phá Lăng Hàn liếc một chút, biểu đạt mãnh liệt khinh bỉ. Nàng không có lên tiếng, dẫn Phó Cao Vân tiến về đại môn chiến hạm. Lăng Hàn hai chân chéo nguây cũng không thèm để ý, hắn thành trúc vô hung. Chờ mấy canh giờ, chỉ gặp cái kia áo trắng nữ quả nhiên trở về. Còn có Phó Cao Vân, đầu đầy mồ hôi bộ dáng, có chút quẫn. Lăng Hàn có thể đoán được, khẳng định nhu yêu nữ xuất ra tiên vương tàn phương pháp để Phó Cao Vân tiếp tục sửa phục. Có thể Phó Cao Vân lại nào có năng lực như vậy. Đành phải nôn thực. Cách này đời người lính công tự nhiên quấn bách. Lăng huyên đệ đến chúng ta cùng đi gặp nhu tiên tử. Phó Cao Vân vừa tiến đến tử. Lăng Hàn lắc đầu, nói. A, ngươi làm sao không hứng thú, trước đó không phải chính ngươi chủ động mở miệng nói muốn đi sao. Tuy nhiên người là thiện biến, có thể ngươi cách này cũng sơ năm ra biến đổi quá nhanh đi. Nhà ta thánh nữ cho mời, ngươi còn cầm lấy giá đỡ. Áo trắng nữ thì là không khách khí nói. Nàng không biết gặp bao nhiêu tuổi trẻ vương giả. Có thể cách nào được nghe nhu yêu nữ triệu kiến không lập tức hấp tấp. Liên đới lấy đối nàng đều là mười phần khách khí. Ngươi là hảo môn người thừa kế sao? Ngươi là đại giáo thánh tử sao? Thế mà còn nắm dậy giá đỡ đến, thật sự là không biết cái gọi là. Lăng Hàn đầu đều không có nhấc, chỉ là phất phất tay, nói. Thì ngươi cái này thái độ, ha ha, lúc nào nghĩ rõ ràng cầu người là thái độ gì rồi nói sau. Phó Cao Vân giật mình, khó trách Lăng Hàn đột nhiên thì biến, nguyên lai là bị cái này áo trắng nữ khí đến. Hắn lấy thần thức truyền âm nói. Lăng huyên đệ, không cần cùng nữ nhân này chấp nhặt. Vạn nhất biến khéo thành vụng, không gặp được nhu yêu nữ làm sao bây giờ? Ngươi không biết, nữ nhân này thật sự là cực phẩm trong cực phẩm. Thật là một cái heo đồng đội, ý chí quá không kiên định. Lăng Hàn không có làm để ý tới, chỉ là nhắm mắt chợp mắt. Hắn quá có nắm chắc. Nhu yêu nữ nhìn thấy sửa xong tàn quyết, khẳng định cấp thiết muốn đem toàn bộ công pháp đều là sửa xong. Bởi vậy, quyền chủ động nắm giữ trong tay hắn. Hắn xác thực không muốn cùng áo trắng nữ chấp nhặt, có thể cũng không có bị người đến kêu đi hết đạo lý. Áo trắng nữ cũng là ngạo, đến cái trực tiếp xoay người chạy. Phó Cao Vân thở dài, cũng không có truy tại huyên để cùng mỹ nữ ở giữa, hắn vẫn là lựa chọn cái trước. Lăng Hàn lại là cười một tiếng, nói. Tin hay không, không cần một hồi, nàng liền sẽ trở về. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1785. Nhu yêu nữ Phó Cao Vân đương nhiên không tin. Nhu yêu nữ giá đỡ cũng không phải bình thường đến lớn. Khó được nàng chịu mời người gặp nhau. Ngươi lại trực tiếp mặt xác người. Tuyệt tài hội lại để ý đến hắn. Bất quá, Phó Cao Vân cũng sẽ không ngay trước Lăng Hàn mặt nói lời như vậy, chỉ có thể cười khổ một tiếng. Hắn nắm Lăng Hàn phúc. Đã gặp nhu yêu nữ một lần. Tuy nhiên vẫn là muốn gặp hồi hai hồi ba. Mà dù sao là gặp qua. Không có tiếc nuối. Chỉ là một lúc sau đã thấy áo trắng nữ lại tới. Lần này, trên mặt nàng chất đầy nụ cười. Nhìn thấy Lăng Hàn thời điểm, nàng liền hơi hơi khẽ chào. Kiều thanh kiều khí mà nói. Nô gia Cảnh Nguyệt trước đó đối công tử nhiều có đắc tội, còn mời công tử đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Chỉ muốn công tử chịu tha thứ nô gia nguyện đảm nhiệm đánh đảm nhiệm mắng. Phó Cao Vân nhất thời há to mồm, con mắt cũng trợn tròn, hoàn toàn không thể tin tưởng. Đây chính là nhu yêu nữ thiếp thân thị nữ. Thật có thể nói là mắt cao hơn đầu. Liền hắn cái này phó ra người thừa kế cũng là xa cách. Nhưng bây giờ lại còn nói đảm nhiệm đánh đảm nhiệm mắng. Đây cũng quá khoa trương à. Hắn cũng là người thông minh. Lập tức ý thức được nhu yêu nữ lấy ra để bọn hắn chữa trị bộ công pháp kia không đơn giản. Nếu không lời nói, tuyệt đối không nghĩ ra được nhu yêu nữ muốn người thị nữ này cúi đầu nói để ý. Chờ dưới nhất định muốn cùng Lăng Hàn hảo hảo nói một chút. Để hắn không muốn vào xem lấy chữa trị công pháp. Mà chính là muốn đem môn công pháp này toàn bộ nhớ kỹ. Quan hệ quá mức trọng đại. Lăng Hàn cười nhạt nói. Êm đẹp, ta tại sao phải đánh ngươi mắng ngươi? Áo trắng nữ trực tiếp quỳ xuống đến. Cúi thấp thân trên. Từ Lăng Hàn vị trí này lời nói. Có thể tinh tường thấy được nàng cổ bên trong trắng lóa như tuyết. Còn có cái kia hai đoàn hơi hơi hở ra bộ phận. Mặc dù chỉ là tiểu lộ một tia xuân quang. Lại là khiến người ta dư vị vô cùng. Muốn xem đến càng nhiều. Ha ha, đối với mình sử dụng mỹ thuật đến. Lăng Hàn hai mắt nhắm lại, căn bản ngay cả lời đều là không nói. Công tử, nô gia thực sự biết sai. Áo trắng nữ thấy thế, biến sắc lại biến. Trước đó nàng trở về thông bẩm về sau. Bị nhu yêu nữ ở mắng một trận. Lấy nàng nhất định muốn đối Lăng Hàn khách khí. Cũng đem người mời quá khứ. Có thể nàng vẫn không phục, cho là mình chỉ cần sử xuất mỹ thuật. Lăng Hàn khẳng định thì ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Cái này nàng có thể biết mình hoàn toàn đoán sai Lăng Hàn, dọa đến vội vàng dập đầu. Công tử đại nhân đại lượng tha nô ra một lần. Bành bành bành, nàng cái trán không ngừng mà đụng trên sàn nhà thanh âm rất lớn. Lăng Hàn ăn mềm không ăn cứng. Đã đối phương đã cúi đầu nhận sai. Mà lại cũng chỉ là trước đó khinh bị hắn một chút mà thôi. Cũng không có cùng đối phương làm nhiều so đo. Hắn vươn người đứng dậy, nói. Tốt a, liền đi gặp một lần nhà ngươi thánh nữ. Phó Cao Vân không khỏi âm thầm so dưới ngón tay cái. Cho tới bây giờ chỉ có người khác xin gặp nhu yêu nữ. Nào có nhu yêu nữ trái lại đi cầu người. Nữ hoàng đi tới. Nàng cũng muốn gặp gặp vị này nhu yêu nữ cùng với nàng so sánh lại như thế nào. Áo trắng nữ vốn nên muốn ngăn cản, nhưng nhìn Lăng Hàn liếc một chút về sau, ngoan ngoãn địa ngậm miệng lại. Hiện tại vẫn là không nên đắc tội Lăng Hàn tốt. Bốn người cùng một chỗ bay về phía đại môn chiến hạm. Trên thuyền lớn, có thật nhiều nữ tử đang dò xét. Bởi vì có bạch y nữ tử chỉ huy. Cũng không có ai hướng bọn họ quát hỏi. Tiến chiến hạm về sau. Bọn họ rất nhanh liền đi vào bên trong lớn nhất trước gian phòng. Xin chờ một chút. Bạch y nữ tử nói ra. Nàng tại trên cửa phòng gõ một chút. Một lát nữa. Mới nghe bên trong truyền tới một lười biếng thanh âm. Cái thanh âm này rất thấp. Lại là thanh thanh sở sở truyền đến trong lỗ tai. Như mèo bắt. Cào được lòng người mắt ngứa. Không cần nhìn đến người. Chỉ là thanh âm này cũng làm người ta tâm trì thần mê. Trong đầu phát lên vô tận rảnh nghĩ. Đây là một cách như thế nào mỹ nữ dụ người. Áo trắng nữ đẩy cửa ra. Sau đó hướng Lăng Hàn ba người làm một cách mời tư thế. Phó Cao Vân đi đầu mà vào. Lăng Hàn làm theo cùng nữ hoàng song hành. Đi vào. Liền nhìn thấy một nữ tử đang nằm tại một chương to lớn trên ghế mây. Nàng thân mang một đầu vú màu vàng váy dài. Da thịt trắng như tuyết. Mà một khuôn mặt tươi cười thì là đẹp đến kinh người. So với nữ hoàng cũng chỉ là thoáng kém như vậy một số. Bất quá. Nàng một đôi mắt quá mức vũ mị. Giống như có được linh tính giống như. Nói nàng nội tâm. Khiến người ta tim đập thình thịch. Đã nằm. Nàng tự nhiên không có lấy giày. Càng không có lấy vớ. Lộ ra hai cái khéo léo đẹp đẽ chân đẹp. Bóng loáng giống như ngọc. Mười mảnh móng chân đều là làm bê. Hơ. À. À. Nơ. Hồng sắc. Đây không phải là nhiễm đan. Mà chính là trời sinh đất là như thế. Bất quá, đại bộ phân chân đẹp đều bị váy dài che, chỉ lộ ra một chút xíu đến. lại càng thêm đến làm người say mê. Cũng là như thế liếc một chút, Lăng Hàn liền có thể xác định đây là một cách đại yêu tinh. Tuy nhiên dung mạo vẫn là không kịp Hổ Nu cùng nữ hoàng, có thể lại thêm nàng tu luyện mị công, cực đại đề bạt cá nhân mị lực, thực cũng không có kém quá nhiều. Khó trách vô luận là Phó Cao Vân chờ tuổi trẻ vương giả, hay là thế hệ trước cao thủ, đều là muốn đưa nàng kim ốt tàng kiều. Nếu như Lăng Hàn vẫn là lẻ loi một người, nói không chừng hắn cũng sẽ đối với nữ nhân này triển khai kịch liệt truy cầu. Bất quá bây giờ nha, hắn thu hồi ánh mắt thư thái. Hắn cùng nữ hoàng ngồi xuống, tay vẫn là nắm cùng một chỗ, quả thực cũng là tại ngược độc thân cầu. Nhu yêu nữ không khỏi kinh ngạc. Nàng không phải là chưa từng thấy qua nam nhân ở trước mặt mình ra vẻ thanh cao. Có thể lại có người nào là thật. Còn không phải là muốn cố ý gây nên nàng chú ý. Phản đạo mà đi. Loại người này nàng thấy nhiều cũng liền xem thường. Có thể Lăng Hàn không hề giống là ra vẻ thanh cao, ánh mắt thư thái đến thật đáng sợ. Nếu không lời nói, gặp lại Trang cũng có thể tại ánh mắt bên trong nhìn thấy. Liền lấy bên cạnh Phó Cao Vân tới nói đi. Mặc dù là vương giả đương đại, nhưng vẫn là che giấu không thất tình lục dục. Vị này cũng là Lăng Hàn Lăng công tử. Nàng mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, không giống nữ hoàng cao ngạo như vậy, cũng không giống Hổ Nu như vậy dính người, lại có nàng mãnh liệt phong cách cá nhân ở bên trong. Lăng Hàn gật gật đầu, nói: chính là Lăng Hàn. Nghe nói là Lăng công tử trợ giúp Phó công tử bổ đủ cái kia tàn khuyết pháp quyết. Nhu yêu nữ hỏi. Lăng Hàn lười nhắc cùng nàng như thế sóng tốn nước bọt, nói: nếu như ngươi muốn ta giúp ngươi bù đắp sở hữu đạo quyết, có thể đem cái kia bộ công pháp lấy ra cho ta chậm rãi nghiên cứu. Cái này nhu yêu nữ lộ ra vẻ chần chờ. Cái kia bộ công pháp cũng là nàng tại cực ngẫu nhiên tình huống dưới đạt được, nhưng bởi vì tàn khuyết không chịu nổi, nàng cũng không dám tùy tiện tu luyện. Không phải vậy hậu quả này sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Càng là phẩm giai cao tiên thuật thì càng nguy hiểm. Nhưng nàng có loại cảm giác bộ công pháp kia vô cùng không được. Cầm một tờ đi ra khiến giống một so người ta nhìn xem. Cái này không quan trọng. Dù sao cũng chỉ là một tờ. Ai cũng không có khả năng bởi vậy suy đoán ra trước đó. Về sau nội dung, có thể đem toàn bộ công pháp đều lấy ra lời nói, cái kia quan hệ thì lớn. Cần phải vô pháp sửa xong lời nói, cái kia nàng khoảng không trông coi công pháp cũng vô dụng. Bởi vậy, nàng muốn một hồi lâu, vẫn là chậm rãi gật đầu, nói. Nàng nhìn Lăng Hàn liếc một chút, có chút không cam lòng. Gia hỏa này thế mà còn dép bỏ nói chuyện với mình. Mà chính là phải lập tức bắt đầu chữa trị công pháp. Tức chết nàng. Không hiểu phong tình một đầu. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm exit phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1786. Lấy thân báo đáp a. Nhu yêu nữ chống đỡ cánh tay dựng lên. Chỉ là một động tác mà thôi. Liền đem phái nữ ưu nhã, lười biếng hoàn toàn biểu hiện ra. Cả mái tóc đen rũ xuống, dường như thác nước, lộ ra nửa bên mặt tuyệt mỹ gò má. Phó Cao Vân nhất thời thấy trợn cả mắt lên. Lăng Hàn cảm khái. Thảo nào trước đây Phó Cao Vân liền một gốc cây tiên dược đều là chắp tay tương nhượng. Cái này yêu nữ đúng là một đại họa thủy. Tuyệt không có mấy người nam nhân có thể chống lại mị lực của nàng. Bất quá, nữ hoàng nếu như bằng lòng mở miệng nói cam đoan liền nữ nhân đều cũng bị nàng mê đầu óc choáng váng. Nhu yêu nữ động tác rất chậm. Đem tứ chi mê hoặc phát huy đến cực hạn. Hãy nhìn đến Phó Cao Vân đều muốn chảy ra nước bọt. Lăng Hàn vẫn là thờ ơ lúc, trong lòng nàng kinh ngạc càng tăng lên. Thật chẳng lẽ muốn nàng chủ động vận chuyển mỹ thuật mới có thể mê hoặc được người này? Nàng ở mỹ thuật vận dụng cùng nắm giữ lên đã đạt đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Hơn nữa không rơi xuống ngồi. Mỹ thuật tăng lên là của nàng mỹ lực cá nhân, mà cũng không phải đơn giản khiến người ta phát lên phương diện kia nhu cầu. Thấy được nàng nam nhân, nghĩ đến càng nhiều hơn, nhưng thật ra là sở hữu nàng, mà không phải hầu cấp bách mà đi giữ lấy nàng. Có thể mỹ thuật vì sao gọi mỹ thuật đâu? Khi nàng chủ động vận chuyển mỹ thuật thời điểm, kia đối với nam nhân sinh ra mê hoặc là chí mạng, sẽ sanh ra liều lĩnh thầm nghĩ giữ lấy sự vọng động của nàng. Thật đến lúc đó, nàng lại nhân cơ hội xuất thủ, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Nhu yêu nữ đem cánh tay nhỏ nhắn khẽ rung lên, bàn lên liền nhiều hơn một bộ phận sách cổ, tàn phá phi thường nghiêm trọng, hẳn là bị tuế nguyệt chi lực ăn mòn. Phó thiếu, còn có vị muội muội này, mời về tránh xuống. Nhu yêu nữ nói, nàng là sợ bị hai người này ghi lại công pháp, một phần vạn Lăng Hàn không có thể chữa trị. Bọn họ còn có thể mang theo tàn quyển đi tìm những người khác. Phó Cao Vân không nói hai lời, lập tức đứng lên, xoay người ra gian nhà. Liền một gốc cây tiên dược đều có thể chắp tay tương nhượng, một bộ công pháp với hắn mà nói đây tính toán là cái gì đâu. Nữ hoàng thì là không có làm để ý tới, chỉ là lấy nhìn bằng nửa con mắt nhãn thần quét nhu yêu nữ liếc mắt, muốn mệnh lệnh nàng. Vị muội muội này, nhu yêu nữ nhìn chằm chằm nữ hoàng, nhãn thần không khỏi hơi căng thẳng. Tốt vóc người hoàn mỹ, hơn nữa tuy là che mặt, có thể một cao quý ung dung khí chất vẫn là khó có thể che giấu, khiến người ta sinh ra muốn liếm quỳ ý tưởng. Trong lòng nàng cả kinh, phải biết rằng chính mình nhưng là cô gái, nhưng lại tu luyện mỹ thuật, tâm thần không gì sánh được vững chắc. Cái này thế mà lại còn sinh ra muốn liếm quỷ ý nghĩ của đối phương. A, nữ nhân này mị lực cường đại đến mức nào? Muội muội, xưng hô như thế nào? Nàng hỏi. Trong lòng thì là thầm nghĩ, lẽ nào nữ nhân này cũng tu luyện nào đó mị thuật, mới có thể làm cho nàng đều là tim đập thình thịch. Nữ hoàng tự tay ở lưng ghế dựa lên gõ một cái, nói. Nhu yêu nữ không khỏi sinh buồn bực. Nàng nhưng là tố nữ môn thánh nữ, hơn nữa còn là người thừa kế duy nhất, tương lai tất thành tố nữ môn môn chủ, nắm giữ một cái tam tinh đại thế lực. Ngươi lại muốn ta bảo ngươi tỉ tỉ. Muội muội, ngươi rất mạnh tự tin nha. Nàng ung dung nói. Nữ hoàng chỉ là ngang liếc mắt, không gọi tỉ tỉ, lười nói chuyện với ngươi. Kháo cư nhiên bị chê. Nhu yêu nữ mục chừng cái ngốc. Thế đạo này là thế nào? Nàng như vậy tuyệt sắc đại họa thủy lại còn có bị người chê thời điểm. Nàng còn muốn nói tiếp, nhưng chứng kiến Lăng Hàn đã lật lên xem cổ tạ đến, liền mạnh mẽ ngậm miệng lại. Hiện tại cũng không thể quấy rầy Lăng Hàn. Lăng Hàn lật rất nhanh, ánh mắt đảo qua lúc cửu thiên hỏa sẽ gặp dương động, sau đó những thứ kia không trọn vẹn tự thể sẽ gặp từng cách bày ra. Phần lớn văn tự rất bình thường, nhưng là có chút cổ chát không gì sánh được, thậm chí không thể xưng là văn tự, chỉ là một cái phù hiệu, đại đạo phù hiệu. Đây chỉ có vô thượng mạnh mẽ người mới có thể tuyên khắc xuống. Những người khác căn bản là không có cách trong đầu hình thành như vậy phù hiệu. Điều này cần đối với đại đạo có cực cao lĩnh ngộ. Như vậy phù hiệu có thể trấn được càn khôn, khóa ở tuế nguyệt. Vì vậy thư tả ở trên những thứ này phù hiệu không có một bị phá hư. Sự thực lên cũng chính là những thứ này ký hiệu tồn tại, mới để cho bản này cổ tả có thể trường tồn nhiều như vậy năm. bằng không đã sớm hoàn toàn biến hóa mục nát. Lăng Hàn rất nhanh thì lật một lần, nhắm hai mắt lại. Trong đầu nhất thời xuất hiện toàn bộ công pháp, tản ra đại đạo ánh sáng. Hắn nếu bây giờ nói thoái thác không cách nào chữa trị nói, liền có thể độc chiếm bộ này tiên vương công pháp. Bất quá, hắn cũng không phải người như vậy, qua sông đoạn cầu chuyện tình có thể làm không ra. Hơn nữa, người khác chiếm được cũng chỉ có thể thao túng thông thường thiên địa hỏa nguyên. Nhưng hắn lại có thể thao túng cửu thiên hỏa. Cái này uy lực hoàn toàn không thể sánh bằng. Vì vậy, hắn trầm ngâm một lúc sau, liền lấy ra giấy bút, ở phía trên viết. Văn tự lưu động. Nhưng gặp phải những thứ kia đại đạo ký hiệu thời điểm, Lăng Hàn nhưng không cách nào phục khắc, cũng chỉ có thể ghi chú rõ ở nguyên sách cái nào một trang bên trên. Hắn viết cực nhanh, chỉ là hơn nửa canh giờ sau đó, một bộ hoàn chỉnh công pháp liền đã hoàn thành. Thế là xong à? Nhu yêu nữ không khỏi khiếp sợ. Bộ công pháp kia nàng cũng cho sư phụ, cũng chính là tố nữ môn môn chủ Nam Tố Ngọc xem qua. Có thể Nam Tố Ngọc nghiên cứu thật nhiều năm, lại vẫn là một khoản đều không thể rơi xuống. Đây là tiên vương tâm huyết kết, chính là tiên phủ kỳ cũng muốn chữa trị. Có thể Lăng Hàn cư nhiên chỉ dùng nửa ngày liền làm xong, đây cũng quá kinh người. Ngươi không phải tùy ý làm loạn a? Nhu yêu nữ đưa qua thủ cảo, vội vã lật đọc lên đến. Càng xem, nàng càng là kinh hãi, càng là kích động. Bởi vì này 571T lơ rõ ràng vô ích, vô ích không thể nghi ngờ, tuyệt đối là hoàn chỉnh công pháp. Muốn nàng sáng tạo một môn tiên vương pháp, đó là tuyệt đối không thể nào chuyện tình. Nhưng nếu chỉ là dám đừng công pháp thật giả, nàng có ít nhất 90% chắc chắn. Bởi vì công pháp không đúng nói, chảy qua não hải tự nhiên mà vậy sẽ lộ ra trễ sáp. Không không không, cái này há là thiên tài đơn giản như vậy. Làm cho nàng đều là không biết nên lấy cái gì ngôn ngữ để hình dung. Nàng chỉ biết là bộ công pháp kia rất châu bò. Cũng không tin tưởng đây thật ra là một bộ tiên vương bí pháp. Nếu không, nàng nhất định sẽ càng thêm khiếp sợ. Bất quá, sự tình cũng khéo. Bằng không vô luận đổi một bộ nào công pháp, cam đoan Lăng Hàn coi như dùng hơn mấy ức năm thời gian cũng không khả năng mài ra một chữ tới. Ai có thể làm cho sự tình chính là chỗ này sao xảo đâu. Lăng công tử, nhân tình này ta nhớ kỹ. Nhu yêu nữ tự nhiên cười nói. Đây thật là một cách đại nhân tình. Nàng chính là xuất ra vài cọng tiên dược tới đều không thể trả hết nợ. Như nàng biết đây là tiên vương pháp nói, vậy thì càng không biết là biểu tình gì. Không cần ghi lại, lấy thân báo đáp đi. Nữ hoàng đột nhiên mở miệng. Nhu yêu nữ nhất thời lộ ra một xấu hổ sắc, có thể mặt cười lên lại như cũ là cười khanh khách, nói: "Vị muội muội này thật đúng là thích nói giỡn. Bất quá, ta muốn thật gả cho Lăng công tử, muội muội chẳng phải là muốn lo lắng?" "Lo lắng cái gì?" "Đương nhiên là Lăng Hàn độc cưng chiều. Giống như nàng xinh đẹp như vậy tận xương, tưởng chừng như là mê chết người không đền mạng yêu tinh. Người nam nhân nào dính lên nàng sau đó còn có thể nhiều hơn nữa nhìn thứ khác nữ nhân liếc mắt. Nàng đây là đem tặng phu quân a." Nữ hoàng bất vi sở động, nói: "Cái kia công pháp tiện lợi làm là xính lễ, đến theo chúng ta đi đi." "Ngươi còn tưởng là thật a?" Nhu yêu nữ khuôn mặt sắc cứng đờ, nói: "Vị muội muội này, nói đùa cũng phải một vừa hai phải." Nữ hoàng cũng là kiên trì. "Phu quân bắt người. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. com chương 1787. Cửu chuyển mị thể Lăng Hàn kỳ quái, nữ hoàng tại sao sẽ đột nhiên liều lĩnh đứng lên. Nàng làm việc quả thực bá đạo, nhưng xưa nay sẽ không quấy rối. Bất quá, nơi này chính là tố nữ môn chiến hạm, không biết chiếm cứ bao nhiêu cao thủ, mạnh mẽ bắt người không phải muốn chết sao. Hơn nữa, vị này thánh nữ nói không chừng chính là tứ trảm cấp bậc mạnh mẽ người, người nào lại bắt ai đó. Được rồi, lão bà. Lăng Hàn lôi kéo nữ hoàng tay. Nữ hoàng nhờ vậy mới không có hãm hại âm thanh, một bộ ta không cùng ngươi không chấp nhặt dáng dấp. Nhu yêu nữ kém chút khí bảo, nàng cư nhiên bị người miệt thị. Nếu như đổi một người, nàng căn bản sẽ không lưu ý. Có thể nữ hoàng khí chàng quá bá đạo, lại hình như đẹp đến siêu tuyệt cổ kim, làm cho nàng dẫn vì kình địch. Như vậy miệt thị liền cho nàng áp lực cực lớn. Nàng phất phất tay tức vô cùng. Lăng Hàn cùng nữ hoàng xuất môn, Phó Cao Vân thì tại cửa chờ, chứng kiến hai người xuất hiện, liền vội vàng hỏi. Như thế nào đây? Lăng Hàn thuận miệng nói, căn bản không đề cập tới chuyện vừa rồi tỉnh. Phó Cao Vân nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Còn muốn vào cửa đi cùng nhu yêu nữ đảo cái xa cách lại bị cái kia bạch y nữ cản lại. Lạnh nhạt mà nói. Nhà của ta thánh nữ cần nghỉ ngơi, phó công tử mời trở về đi. Phó Cao Vân nhất thời ùa rũ, nhưng cũng không thể động to, không thể làm gì khác hơn là hôi lưu lưu cùng Lăng Hàn hai người ly khai. Có thể Phó Cao Vân liên tục ba lần lên hàm, cũng là xem ở những người khác trong mắt, mỗi một người đều đối với Phó Cao Vân lưu lên ý. Chẳng lẽ là nhu yêu nữ đối với hắn vài phần kính trọng, bằng không làm sao sẽ đối với hắn cao như vậy thấy thế nào. Trở lại chính mình chiến hạm trên, Lăng Hàn cùng nữ hoàng vào phòng, hắn lập tức hỏi. Cái kia yêu nữ có gì không ổn sao? Nữ hoàng tự nhiên cười nói. Phu quân, ngươi nhất định phải đạt được nàng. Lăng Hàn cuồng mồ hôi. Vợ của mình cư nhiên dùng loại này kiên định thần tình. Giọng nói cùng tự muốn đi truy một nữ nhân khác. Nghĩ như thế nào đều là hết sức không được tự nhiên. Hắn nợ tình đã đủ nhiều, thật không muốn kêu thêm chọc. Hắn hỏi. Phía trước nữ hoàng tuy là đã từng nói muốn thu Lâm Vũ Khởi, có thể đây chẳng qua là trêu đùa một chút mà thôi. Hãy nhìn nữ hoàng hiện tại cách này thần tình cũng là coi là thật. Nàng là cửu chuyển mỹ thể. Nữ hoàng dung sắc thận trọng, sau đó lại bổ sung một câu. Lăng Hàn lúc này mới cả kinh, lộ ra kinh ngạc màu sắc. Chính là ở tiên vực bên trong, tiên thai cũng không phải cái gì hàng thông thường, mà là thật là ít ỏi. Có người nói Phó Hiểu Vân chính là tiên thai. Có thể Lăng Hàn làm sao cũng không có phát hiện đối phương có cái gì xuất kỳ địa phương. Hiện tại nữ hoàng lại còn nói nhu yêu nữ là tiên thai. Nữ hoàng vô cùng khẳng định địa đạo. Đây là ta trong huyết mạch ký ức nói cho ta biết. Mà cửu chuyển mị thể là một loại vô cùng hiếm thấy truyền thừa. Chỉ có bát chuyển mị thể mới có thể sinh ra. Nữ hoàng chắc là một vị tiên vương hậu nhân. Khi lấy được hơi chút hoàn chỉnh một chút cửu tử thiên công về sau, huyết mạch truyền thừa bị kích hoạt, cũng thu được một ít không thuộc về trí nhớ của nàng. Đây là tri thức đối với tiên vực một ít tuyệt thế công pháp, tuyệt thế truyền thừa cùng tuyệt thế đất giữ nhận thức. Cửu chuyển mị thể ở tiên thai chung đều thuộc về vô cùng tồn tại đặc thù. Bởi vì chỉ có bát chuyển mị thể khả năng sống ra được. Hơn nữa còn là khả năng, cũng có thể sinh ra hậu đại không có kế thừa đến. Vậy cũng chỉ có thể dừng lại ở bát chuyển. Bát chuyển chi lên còn phải là thất chuyển chi lên thì là lục chuyển. Ngẫm lại, thế hệ này một đời chẳng những tốn thời gian vô cùng dài, nhưng lại không thể sinh sai. Bằng không vô luận người chặt đứt mị thể truyền thừa, cái kia dĩ nhiên là không có khả năng sinh ra cửu chuyển mị thể. giống như cổ đạo nhất dùng 10 thế tu xuất ra tuyệt thế tiên thai. Mà cửu chuyển mị thể ở độ khó lên kỳ thực còn muốn siêu việt. Nghĩ như vậy, Lăng Hàn nhất thời cảm thấy nhu yêu nữ rất châu bò. Cũng khó trách của nàng mị thuật sẽ mạnh như vậy. Nhân ra nhưng là cửu chuyển mị thể. Tiên thai. Có thể coi là tiên thai. Lăng Hàn gãi gãi đầu, vậy cũng không cần bắt trở lại làm lão bà a. Cùng cửu chuyển mị thể song tu. Có thể thông cảm giác thiên địa đại đạo. Tương lai thậm chí khả năng sinh xuất tiên thiên đạo thể. Trời sinh cùng đạo tương hợp. Châu bò như vậy. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, cũng là lắc đầu cười nói. Ta tin tưởng thực lực của mình, không cần cái gì song tu. Hắn ôm nữ hoàng, hôn nữ hoàng dường như cây hoa hồng vậy kiều diễm môi đỏ mọng. Nữ hoàng tâm hoa nộ phóng, hai cánh tay dây dưa Lăng Hàn cổ, dùng sức hôn trả lại. Đến chúng ta song tu. Lăng Hàn đem nữ hoàng bế lên, vào bên trong hắc tháp, hắn đột nhiên rất muốn. Một phen triển miên sau đó, Lăng Hàn đem dịch hỏa thuật truyền cho nữ hoàng. Tuy là hắn không cách nào bắt chước ra những thứ kia đặc thù đại đạo phù hiệu. Bất quá khi đó nữ hoàng đã từng tận mắt thấy quá. Vì vậy cái này không thành vấn đề. Hai người ở luôn hồi thủ dưới tham thảo lấy môn này bí thuật. Thiên phượng thần nữ thì là chen miệng vào không lọt. Chỉ có thể đi theo ở Lăng Hàn bên người. Có chút nhỏ ai oán. Hắn hiện tại liền Lăng Hàn nhất một xíu vội vàng cũng không giúp được. Lăng Hàn cùng nữ hoàng đều là thiên phú kinh người hạng người. Rất nhanh đều là đối với môn này bí thuật có tương đương mà nắm giữ. Chỉ là mạnh đi nữa tiên vương công pháp cũng còn muốn giới hạn trong cảnh giới. Không có khả năng để cho bọn họ nhị trảm liền bộc phát ra phân hồn cảnh chiến lực. Bọn họ ra hắc tháp bắt đầu thực tế vận dụng. Ở bên trong hắc tháp. Ở bên trong là hắc tháp bản thân đặc hữu quy tắc. Mà tất cả công pháp đều là căn cứ vào ngoại giới thiên địa đại đạo. Ở hắc tháp trung hoàn toàn không thích hợp. Cho nên nói. Mặt ngươi mạnh đi nữa người tiến nhập hắc tháp đều chỉ có thúc thủ chịu trói phần. Bởi vì quy tắc bất đồng. Ngươi coi như là tiên vương cũng phải trở thành một con thái vê. Đương nhiên. Làm sao đem tiên vương thu vào hắc tháp chính là một đại vấn đề. Hơn nữa. Tiên vương đều tự thành một cái năm bích bảy vê thế giới. Đó chính là hai cái thế giới. Lưỡng chủng quy tắc đối kháng. Nói không chừng chính là hắc tháp trước bể mất. Nữ hoàng vận chuyển dịch hỏa thuật. Nhất thời. Tay nàng tăng lên bốc lên một đám lửa. Đây là lấy tiên vương pháp ngưng tụ đến thiên địa hỏa nguyên. Nữ hoàng gật đầu nói. Tuyệt đối là một môn cao cấp thuật pháp. Lăng Hàn gật đầu. Liền hắn đều là cảm ứng được đoàn kia ngọn lửa đáng sợ. Hoàn toàn có thể mang hắn mạnh mẽ khí lực đều là sinh sôi dung luyện rơi. Đương nhiên thời gian này cũng không phải là 2-3 ngày. Mà là chí ít lấy 5 đo lường. Hắn cũng tay trái dung lên oanh đồng dạng có một đạo hỏa diễm hình thành. Đây không phải là ngưng tụ thiên địa hỏa nguyên hình thành mà là tới từ hắn trong cơ thể. Hắn tâm niệm vừa động. Cửu thiên hỏa hóa thành một đám lửa kiếm. Rất thật không gì sánh được. Thân kiếm có một cái đại đạo phù hiệu. Nhìn kỹ. Đúng là cùng cái kia dịch hỏa thuật công pháp ở trên giống nhau như đúc. Vị kia tiên vương hẳn là rút ra ra cửu thiên hỏa trong đại đạo phù hiệu. Khắc ở công pháp bên trong. Thực sự là ngưu bức. Như vậy đại đạo phù hiệu cũng có thể rút ra xuất hiện. Lăng Hàn nhẹ nhàng vung lên hỏa kiếm. Vô luận chém tới cái gì phía trên. Đều là lập tức bị chém đứt phần. Ở tiên vương pháp sai khiến dưới. Đem cửu thiên hỏa uy năng tiến thêm một bước kích phát ra. Bây giờ nói ta có lòng tin chiến tứ trảm điên phong. Hắn cười ha ha, lòng tin 10 phần. Đương nhiên. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể đối kháng thông thường tứ trảm đỉnh phong. Nếu như hoàn mỹ chạm trần, hắn phỏng chừng hay là muốn hơi kém. Còn nếu là chạm thiên địa mà thành, cái kia đừng nói tứ chạm, tam chạm cũng quá. Phải xem đối phương rốt cuộc là sơ kỳ trung kỳ vẫn là hậu kỳ đỉnh phong. Bất quá, thật muốn bị cửu thiên hỏa trực tiếp chém chúng, cái kia đừng nói tứ chạm đỉnh phong, chính là phân hồn mạnh mẽ người đều muốn tao ương. Lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến ồn ào náo động tiếng. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 1788. Tới cửa khiêu chiến Lăng Hàn cùng nữ hoàng xuất môn. Chỉ thấy chiến hạm lên cư nhiên tới rất nhiều người xa lạ. Nhưng mỗi người đều là phong hoa tuyệt đại. Có kinh người khí tràng. Các đại giáo, gia tộc thiên chi kiêu tử. Tuyệt đối đều là vương giả, từng cách trước khí thế lên không kém Phó Cao Vân, có vô địch tự tin. Phó Cao Vân, nghe nói ngươi có một thủ hạ, thay nhu tiên tử chữa trị một bản cổ công. Ta có một vị đi theo người biểu thị không phục, muốn cùng ngươi thủ hạ kia lãnh giáo một chút. Chỉ nghe một gã thanh niên nhân nói. Lăng Hàn nhận được hắn chính là mấy ngày hôm trước thứ nhất nhảy ra nói muốn gặp nhu yêu nữ Thiên Triệu Điền. Tên này không được. Lăng Hàn theo bản năng liền không yêu thích cái này nhân loại. Bây giờ nghe lời của đối phương trong lòng không khỏi càng thêm giận. Phó Cao Vân đưa tay ngăn, nói. Lăng Hàn là ta huyên đệ, không phải thủ hạ. Hắn nghiêm nghị cải chính nói. Mọi người đều là không tin. Giống như bọn họ như vậy vương giả, người thừa kế phải đóng bằng hữu nói, vậy cũng phải trong người phần lên xứng đáng trên. Theo phó gia những người khác nói, Lăng Hàn chỉ là phó gia phụ thuộc trong thế lực một tiểu nhân vật. Cao Vân, nếu tất cả mọi người muốn gặp thấy vị kia Lăng Hàn, không bằng xin hắn ra đi. Một người hướng về phó Cao Vân đạo. Hắn là phó thầy, tự nhiên cũng là người nhà họ Phó, chẳng qua thuộc về Phó Tu Bình nhất mạch. Phía trước Phó Tu Bình nhất hệ vẫn không có làm khó dễ, nhưng ở lúc này đột nhiên lượng kiếm, vô luận là Phó Tu Bình vẫn là Phó Băng Băng, đương nhiên hận không thể Lăng Hàn lập tức tiêu thất. Như vậy tứ đại người thừa kế mới có thể khôi phục đến phía trước trạng thái thăng bằng. Chí ít ai cũng không có nắm chắc tất thắng. Ở hiện giữ gia chủ quyết định thoái vì phía trước vẫn có thể triển khai cạnh tranh. Phó thải là phó tu bình mạch này lần này tiềm long bí cảnh hành trình lính đội. Tứ chạm tột cùng tu vi. Hơn nữa ở nơi này cảnh giới đã ma lệ mấy chục tỷ năm. Chiến lực không gì sánh được đáng sợ. Tuyệt đối sẽ không yếu hơn bất luận cái gì cùng giai vương giả. Thậm chí còn khả năng siêu việt. Hết cách rồi. Không thể tiến vào phân hồn. Vậy cũng chỉ có thể ở nguyên lai trụ cột lên liều mạng để thăng chiến lực. Phản chính thọ nguyên vô hạn. Làm sao cũng có thể tăng lên. Phó Cao Vân sắc mặt khó coi. Những người ngoài này đều đã phiền cho hắn nhức đầu. Ngươi cái này người một nhà chẳng những không giúp chính mình phân ưu giải nạn. Lại còn nhân cơ hội đổ dầu vào lửa. Đây cũng quá ghê tởm. Hắn thật muốn một cái tát tát chết đối phương. Ha ha, ai nghĩ theo ta luận bàn. Lăng Hàn sải bước đi qua, nói đến chiến đấu, hắn sợ ai tới. Ánh mắt của mọi người đều là ngưng tụ qua đây. Bọn họ đều nghe năm gia nói ngày đó sự tình. Đoán chừng là nhu yêu nữ cố ý thả ra. Bằng không các nàng không nói. Lăng Hàn cùng Phó Cao Vân cũng sẽ không miệng rộng mà khắp nơi nói lung tung. Những người này như thế nào lại nhìn chòng chọc lên Lăng Hàn. Cái này yêu nữ, lấy oán trả ơn a. Thật chẳng lẽ muốn thu nàng, mỗi ngày đánh đòn. Lăng Hàn không khỏi trong đầu nhớ tới một màn này, lại có một ít kích động. Trong lòng hắn rùng mình. Lúc đầu tuy là đè xuống nhu yêu nữ mị lực, Nhưng người ta cửu chuyển mị thể cũng không phải bài biện, nhưng lại ở hậu thiên tu luyện mị công, vẫn là tại hắn trong đầu để lại trí nhớ khắc sâu. Không hổ là tiên thai. Tiềm di mặt hóa mở ngoặt tròn thay đổi một cách vô chi vô giác, hiệu quả đóng ngoặt tròn mà ảnh hưởng lấy hắn. Lăng Hàn ngạo nghễ mà đứng, nói: không sai, các ngươi xếp hàng đi cầu thấy ta, vì sao? Xếp hàng cầu kiến ngươi. Mọi người không khỏi đều là tức điên, bọn họ là ai? Không người nào là vương giả đương đại, tam tinh thế lực thánh tử, người thừa kế. Đừng nói là Lăng Hàn, chính là Phó Cao Vân cũng không đủ tư cách để cho bọn họ xếp hàng đi gặp. Thật là một cuồng nhân. Có người lãnh xích, cần giáo huấn xuống. Vậy tới chơi chơi đi. Những người này cũng là muốn cầu phái gia thủ hạ cùng Lăng Hàn luận bàn. Bọn họ đương nhiên không có khả năng tự thân hạ tràng. Thân phận này đặt bên kia, được rụt xè. Hừ, nơi này chính là ta Phó gia chiến hạm, đến phiên các ngươi làm càn. Phó Cao Vân bất mãn địa đạo, thật coi hắn là trưng bày sao? Ha ha, luận bàn một chút lại có cái gì? Phó Thải cười nói. Còn có hai gã người nhà họ Phó phụ họ, đó là Phó Thông Hải cùng Phó Băng Băng phái ra lính đội. 3.1 coi như là Phó Cao Vân chính là gia tộc người thừa kế đều là phản đối vô hiệu. Lăng Hàn cười ha ha, nói. Nếu muốn cùng ta luận bàn cũng được, nhưng ta xưa nay không vô ích xuất thủ. Như vậy đi, đổ chuẩn tiên kim, không cầm ra tới liền cút cho ta, tưởng nghèo thứ cho không phụng bồi. Hiếm có tốt tiền tốt cơ hội, những thứ này heo mập không làm thịt thì phí. Thiên triệu điện đám người đương nhiên sẽ không kinh sợ. Tuy là không phải bọn họ tự thân xuất thủ, nhưng bọn họ bên người lại có gia tộc. Giáo trung dốc lòng bồi dưỡng nhân tài. Không biết ở tứ trảm đỉnh phong dừng lại bao nhiêu năm. Chiến lực liền bọn họ đều muốn tự nhận không bằng. Cái này còn không giải quyết được Lăng Hàn. Vậy vào Huyền Vũ Đài một trận chiến đi. Một gã thanh niên nhân ném ra một con cây hộp nhỏ. Rơi xuống đất liền trường. Nhưng là chỉ có bàn cờ cao thấp. Giống như một tòa lôi đài. Đây chính là tòa lôi đài. Bị mạnh mẽ người luyện hóa. Tạo thành nhất kiện không gian thần khí. Có thể ở bên trong chiến đấu. Chính là chạm trần cấp bậc chiến đấu ba đồng cũng không khả năng tràn ra tới. Có thể nói là so tài tốt nhất địa phương. Vậy thì do ta trước bêu xấu. Thiên triệu điền cười lạnh một tiếng quay đầu lại nói. Nguyên tộc gia, nhớ ngươi. Ở phía sau hắn, một gã người nam nhân trung niên gật đầu, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Hắn gọi Thiên triệu Nguyên. Là Thiên triệu điền không biết bao nhiêu thay mặt trưởng bối. Rất sớm trước đây liền đã thành tựu tứ trảm. Có thể hơn 10 tỷ năm qua lại vẫn không có đột phá phân hồn. Nhưng ở trảm trần cách này tầng thứ, hắn ở triệu gia có thể đứng hàng 3 vị trí đầu. Liền Thiên triệu điền đều không phải là hắn đối thủ. Chí ít ở Thiên triệu điền đạt được tứ trảm đỉnh phong trước đó. Thiên triệu Nguyên thân hình nhảy, rơi vào con kia. Khi hắn tiếp cận bàn cờ lúc thân hình đã ở không ngừng mà thu nhỏ lại. Khi hắn rơi xuống bàn cờ lên lúc, đã rút nhỏ mấy vạn lần ở bàn cờ lên tựu như cùng một con kiến. Lăng Hàn tới phiên ngươi. Thiên triệu điện nhìn về phía Lăng Hàn. Hắn rất khó chịu. Lúc đó là hắn dẫn đầu đưa ra muốn gặp Nhu Yêu Nữ. Nhu Yêu Nữ mới có thể đưa ra lấy không trọn vẹn công pháp tiến hành khảo giác. Ai biết, cũng là Lăng Hàn cùng Phó Cao Vân có thể cùng Nhu Yêu Nữ hẹn hò. Lăng Hàn ha hả một tiếng. Tiền đặt cược đâu? Thiên triệu điền đưa tay vung, mấy khối chuẩn tiên kim liền ném vào trong bàn cờ, đồng dạng hóa thành vô cùng bé. Lăng Hàn cũng không có động, mà chỉ nói: có còn hay không muốn khiêu chiến ta sao? Có nhanh lên đặt tiền cuộc, bằng không chờ chút ta cũng không tiếp nhận rồi. Còn nữa, hạ chú liền không thể cầm trở lại. Ngươi qua được để nhất quan sao? Bắc Vũ Hùng trầm giọng nói. Cái này không cần ngươi quan tâm, ta coi như bị đánh chết khiếp, như cũ tiếp trận thứ hai trận thứ ba. Lăng Hàn cố ý như thế nói, nếu bị người biết sự cường đại của hắn, vậy hắn còn có tiền đặt cược kiếm sao? Nhất thời có mấy người xem Lăng Hàn khó chịu người dồn dập bỏ lại chuẩn tiên kim. Lăng Hàn nhọn miệng cười. Chuẩn tiên kim ít nhất phải dùng lưỡng trùng đỉnh cấp thần thiết dung hợp chế tạo. Hơn nữa cái này số lượng vẫn không thể thiếu. Bằng không cường độ tại sao có thể đạt được. Vì vậy, một khối chuẩn tiên kim chí ít có thể so với đồng dạng thể tích thần thiết 1000 bản. Còn có ai hay không? Còn có ai hay không? Hắn lắc đầu chung quanh, muốn một lần kiếm đủ. Đáng tiếc. Không người để ý hắn nữa. Cảm thấy hắn bị bạo nổ đánh lên 4-5 lần cũng không kém mất mạng. Không cần thiết sẽ ở hắn thân lên lãng phí thời gian. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1789. Hai cái quái vật Lăng Hàn không khỏi thở dài. Mới kiếm rồi hơn 10 khối chuẩn tiên kim, không nhiều đủ a. Liêu Thắng không đi. Ngươi yên lòng có gọi hay không? Thiên Triệu Điền không nhịn được nói. Giống bọn họ những thứ này vương giả thời gian là quý báo giường nào. Sao có thể như vậy uổng phí hết? Xem ở các ngươi đưa rồi nhiều như vậy lễ phần thượng, liền cùng các ngươi vui đùa một chút. Lăng Hàn thân hình nhảy, lọt vào rồi trong bàn cờ. Ở phía trước của hắn Thiên Triệu Nguyên đang đứng chắp tay. Bên ngoài tất cả mọi người là cách rồi nhiều trưởng quan chiến, lấy thị lực của bọn họ đương nhiên không cần gom góp gần quá. Hơn nữa, góp gần quá mà nói, ngươi ngăn cản ta, ta ngăn cản ngươi, ngược lại thấy không rõ lắm. Thiên Triệu Nguyên ngạo nghễ nói rằng. Lăng Hàn sờ đầu một cái, nói, ta tuy là rất mạnh, mà dù sao mới chỉ là nhị trảm. Muốn ba chiêu đánh bại một cái tứ trảm vẫn đủ khó khăn. Không bằng ngươi nhiều đánh mấy chiêu. Thiên Triệu Nguyên nhất thời lật lên rồi bạch nhãn, hắn là muốn ba chiêu giết chết Lăng Hàn, người này là hiểu thế nào. Hắn cười lạnh một tiếng, nói, thật đúng là to gan lớn mật, bất quá. Ngươi đối với ta nói xảo nói bậy lại có ý nghĩa gì? Nhị trảm cũng dám với hắn đánh. Hắn hung hãn xuất thủ, oanh, một trường vỗ ra, hướng về Lăng Hàn trấn áp tới. Kình phong gào thét, hóa thành vài trăm đạo quy tắc chi ám sát, lấy thiên băng thế trấn rơi. Lăng Hàn không dám khinh thường. Hắn nghe nói qua các cái thế lực đều có uy tín tứ trảm cường giả. Thậm chí còn có hoàn mỹ trảm trần. Trải qua vô số năm tích lũy. Chiến lực rất mạnh rất mạnh. Hai tay hắn ngưng quyền, liên tục xuất kích. Thình thịch thình thịch. Liên tiếp kịch liệt đối oanh chung. Lăng Hàn thân hình chợt lui. Ở đối kháng chính diện trong. Hắn quả nhiên không phải tứ trảm tột cùng đối thủ. Cái này Thiên Triệu Nguyên là phổ thông trảm trần. Nhưng khoảng cách hoàn mỹ bước này cũng không xa. Ở vô số năm tích lũy phía dưới. Chiến lực của hắn thực sự là đáng sợ. Thực sự là nhị trảm. Thiên Triệu Nguyên những mày. Lăng Hàn cái này vừa ra tay. Là hắn có thể cảm ứng được Lăng Hàn khí tức. Đúng là nhị trảm. Bản thân đã từng đi qua quá trình này. Muốn vẫn không thể đoán được nói. Hắn thật nên tìm khối thạch đầu đập chết bản thân rồi. Có thể một cái nhị trảm lại có thể cùng mình đối kháng chính diện mà chỉ là rơi tại hạ phong. Phải biết rằng, tứ trảm đối với nhị trảm chắc là nháy mắt giết. Cho dù là vương giả cũng có chút ít pháp lệ mở ngoặt tròn pha di đóng ngoặt tròn bên ngoài. Cái này quái vật gì à? Bàn cờ bên ngoài, chúng vương giả cũng là lộ ra vẻ ngưng trọng. Sức chiến đấu của bọn họ đều là chắc việt không gì sánh được. Có thể cùng giai vô địch. Mà khi đạt tới cảnh giới đỉnh phong lúc, tỉ như nhị trảm, đó chính là ba chém sơ kỳ cũng không phải là không thể chống lại xuống. Có thể vượt qua hai cái tiểu cảnh giới, khẳng định thất bại. Hơn nữa còn là bị nghiền ép. Căn bản không có cái gì rơi tại hạ phong. Lăn qua lăn lại cách hơn 10 chừng trăm chiêu lại bị đánh bại quá trình. Có thể người kia, đại biến thái A. Đúng lúc này, chỉ nghe mùi thơm lưu động. Một gã giai nhân tuyệt sắc cũng là lặng yên tới. Mang theo vô cùng lười biếng. Tóc đen quanh co khúc khuỷu. Da thịt thắng tuyết. Mỹ phải không cách nào hình dung. Người xung quanh đều quay đầu. Hướng về vị này tuyệt sắc mỹ nhân chào hỏi đến. Từng cái một trong ánh mắt đều là không hề mến mộ. Ở trước mặt nàng đương nhiên không có nhân sẽ để cho nhu yêu nữ. Có thể ở phần lớn người trong lòng. Cái này chính là một cái không hơn không kém đại yêu nữ nhân. Cướp đi rồi lòng của bọn họ. Câu đi rồi bọn họ hồn. Đang nhìn cái gì đây, náo nhiệt như thế. Nhu yêu nữ khéo cười tươi đẹp làm sao, phong tình vạn chủng. Mọi người vội vã làm lên rồi giới thiệu đến. Nhu yêu nữ ồ một tiếng. Có chút hăng hái địa ở một bên ngồi xuống. Nhìn. Nàng đối với Lăng Hàn thật tò mò. Một cái có thể ở ngắn ngủi trong vòng nửa ngày liền tu bổ hết nhất bộ thượng cổ công pháp người. Hết lần này tới lần khác lại không chút nào chịu nàng mị công ảnh hưởng. Để cho nàng muốn biết Lăng Hàn nền tảng. Vì vậy, cũng là nàng cố ý tiết lộ rồi tình huống lúc đó. Biết Thiên Triệu Điền mọi người khẳng định sẽ tìm Lăng Hàn phiền phức. Nàng liền ở một bên xem náo nhiệt. Thuận tiện mò xuống Lăng Hàn gốc gác. Ngươi định lực mạnh như vậy, ngộ tính mạnh như vậy chiến lực thì như thế nào đây? Chỉ là xem rồi mấy chiêu, nàng liền lộ ra vẻ lẫm nhiên. Quá mạnh mẽ rồi. Chính là nhị trảm. Lại có thể cùng tứ trảm đỉnh phong miễn cưỡng chống lại. Phải biết rằng Thiên Triệu Nguyên cũng không phải là thông thường tứ trảm đỉnh phong. Mà là đang cái này cảnh giới không biết lắng đọng rồi bao nhiêu năm. Thực lực mạnh cũng không yếu cùng giai vương giả. Nói cách khác, Lăng Hàn hiện tại cũng có tư cách đối kháng tứ trảm vương giả rồi. Mặc dù Lăng Hàn mỗi tiếp nhất chiêu đều bị đánh quá. Nhưng hắn cũng chút nào không bị thương. Vừa lui sau đó lập tức lấy như lôi đình cực nhanh sát rồi trở về. Dường như thân thể là từ tiên kim chế tạo. Tại sao có thể có như vậy quái vật? Đối với ta gia phu quân có hứng thú rồi không? Nữ hoàng không biết lúc nào xông tới. Tuy là Lăng Hàn nói không muốn lại nha nợ tình. Có thể nàng vẫn là nhớ mãi không quên nhu yêu nữ tiên thai. Cái này muốn cùng Lăng Hàn song tu nói. Có thể giúp Lăng Hàn cất cánh. Ở trong mắt nàng, Lăng Hàn là mở tại vị trí thứ nhất. Nhu yêu nữ hừ một tiếng. Không đáng trả lời. Lại không phải không thừa nhận. Trái tim của nàng quả thực hơi chấn động một chút. Chỉ là như vậy đã nghĩ để cho nàng động tâm vậy cũng quá buồn cười rồi. Hừ, cái loại này thân phận người đây tiện cũng dám mơ ước nhu tiên tử. Thiên Triệu Điền suy nhưng đạo. Thực sự là con cóc muốn ăn thịt thiên nga. Đang nói vừa mới hạ xuống. Chỉ thấy một chỉ trắng như tuyết bàn tay đã hướng về trên mặt của hắn quất tới. Vừa nhanh vừa nặng. Thiên Triệu Điền kinh hãi, vội vã bắn người trở ra cơ hồ là dùng chân rồi toàn lực. Buồng nhỏ trên tàu mới nhiều lớn a, hắn nhất thời đụng vào rồi khoang thuyền trên nền chấn động phải toàn thân tê dại. Đây chính là tiên phủ kỳ cấp khác chiến hạm. Bên ngoài tài liệu thậm chí là lục tinh chuẩn tiên kim. Có thể ngăn cản được tiên phủ cường giả toàn lực nhất kích. Mà ở trong đó kết cấu tuy là phải kém rồi chút. Nhưng cũng là nhị tinh chuẩn tiên kim đây. Tại sao có thể là Thiên Triệu Điền đụng phải mặt? Vì vậy, một cách đụng này sai hắn đầu đầy đều là tiểu tinh tinh, hôn mê rồi. Nữ hoàng chậm rãi thu tay lại. Mục đích của nàng chính là sợ Thiên Triệu Điền giật mình, sai hắn tự hành gặp trở ngại, bằng không muốn nàng lấy tay rút ra đối phương. Nàng còn ngại bẩn đây. Mọi người không khỏi kinh hãi, hướng về nữ hoàng nhìn sang, phảng phất vừa mới phát hiện nàng. Cũng quả thực như vậy. Trước khi sự chú ý của mọi người đều ở đây Lăng Hàn trên người, sau lại Nhu Yêu Nữ đến rồi. Cái này lực chú ý liền chuyển rời đến này cái đại yêu tinh trên người. Thẳng đến lúc này, bọn họ mới phát hiện nữ hoàng dáng người là như thế cho hết mỹ. Khí chất là như vậy phải cao quý. Dù cho nữ hoàng còn che mặt, mọi người đều có một loại nàng cùng Nhu Yêu Nữ khó phân cao thấp cảm giác. A, cái này cũng thái bất có thể tư nghị rồi. Còn nữa, nữ nhân này thực lực thật là mạnh mẽ, lại có thể làm cho Thiên Triệu Điện chật vật như vậy. Tuy là nàng quả thực đánh một cách đột nhiên, có thể Thiên Triệu Điện chẳng những là ba chém, hơn nữa còn là vương giả đương đại. Nữ hoàng là tứ trảm sao? Đáng sợ địa phương ở nơi này, nàng chỉ là nhị trảm. Trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt của mọi người đều là ngưng ở nữ hoàng trên người. Ngay cả Nhu Yêu Nữ mị lực cũng một cách một dạng rơi chậm lại hơn phân nửa. Bị nữ hoàng đoạt đi rồi danh tiếng. Nếu như đổi lại một cái người bị nhiều như vậy vương giả ngưng mắt nhìn, nhất định phải khẩn trương sợ hãi. Có thể nữ hoàng cũng khắp nơi không thèm để ý, nàng chỉ là bế nghễ nổi Thiên Triệu Điền điềm nhiên nói. Phu quân ta há là ngươi có thể chửi bới. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1790. Đại giáo xuất hiện bị nữ hoàng như thế lạnh lạnh nhìn chằm chằm. Thiên Triệu Điền cư nhiên sưởng sốt đứng không dậy nổi một chút xíu phản cảm. Chỉ cảm thấy bị nữ hoàng trách cứ cũng là một niềm hạnh phúc. Ngươi xem người khác ngay cả làm cho nữ hoàng mở miệng tư cách cũng không có. Phi phi phi, hắn sao lại thế nghĩ như vậy? Thiên Triệu Điền vội vã trong lòng dùng mình. Hắn chính là vương giả đương đại A. Cũng không phải tiện nhân. Làm sao sẽ bị người miệt thì còn có thể phát lên cảm giác hạnh phúc. Có thể nhìn nữ hoàng hoàn mỹ vô hạ tư thái, hắn cơn tức chính là không lên nổi, chỉ có thể miễn cưỡng nói. Cô nương, ta chẳng lẽ nói không phải lời nói thật sao? Xoát, nữ hoàng xuất thủ lần nữa, một trường vỗ ra. Lần này Thiên Triệu Điền có chuẩn bị, đương nhiên sẽ không lại chật vật trở ra, mà là xuất thủ ngăn chặn. Thình thịch thình thịch. Bọn họ đang ở trong khoang thuyền đại chiến. Hoàn hảo. Vách khoang cũng đủ kiên cố. Chống lại bọn họ lực lượng oanh kích. Có thể kia chút cái bàn A. Cái chén A. Bích họ A. Toàn bộ kình phong đảo qua liền dao động thành bụi phấn. Mọi người vội vã khuyên can. Tại như vậy chật hẹp bên trong không gian xảy ra áp chiến. Bọn họ cũng không xuất thủ không được chống đỡ. Kia vô cùng dễ dàng gây nên một hồi hỗn chiến. Bọn họ cũng đều là vương giả cấp bậc. Một ngày phát sinh hỗn chiến kia người chết tuyệt đối rất bình thường. Nữ hoàng tùy hứng lại làm sao có thể nghe người khác. Nàng tiếp tục xuất thủ. Mọi người không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là liên thủ đem Thiên Triệu Điền cho trấn áp xuống. Ba ba ba. Nữ hoàng căn bản không phân rõ phải trái. Ở Thiên Triệu Điện trên mặt ngay cả quất 7A3-113 cái bạt tai chỉ có ngừng tay. Một bộ ta căn bản khinh thường ngươi dáng dấp. Mặc kệ thảy. Quá ngạo kiều, nhưng cũng thật là mê người. Mọi người thấy xem nữ hoàng. Lại nhìn Nhu Yêu Nữ. Chỉ cảm thấy thật là khó lấy hay bỏ. Có đặc sắc. Nhưng đều là mê người cực kỳ. Có thể ghê tởm. Thiên Triệu Điền hai tay hai chân đều bị người đè xuống. Chỉ có thể cứng rắn kề bên nữ hoàng bảy cái bạt tay. Nhưng lại không phải là bị bàn tay quất chúng. Mà là nguyên lực ngưng tụ thành tay. Bằng không nói, hắn chí ít cũng có thể an ủi một chút mình cùng nữ hoàng sản sinh ra thịt gần gũi. Hắn muốn tái chiến, có thể bị nhiều người như vậy đè xuống, lại làm sao có thể thành công. Chỉ có thể tức giận đến thổ huyết. Một lúc sau, hắn cũng bình tĩnh trở lại. Hắn hiện tại chịu thiệt, có thể Lăng Hàn chống lại Thiên Triệu Nguyên cũng muốn chịu thiệt, nhưng lại sẽ thảm hại hơn. Thù này liền từ Lăng Hàn trên người báo về là tốt. Nữ hoàng mị lực chính là bao lớn, làm cho Thiên Triệu Điền bị đánh đều có thể không phải trực tiếp trả thù. Mọi người lúc này mới buông ra Thiên Triệu Điền. Sau đó sẽ lần vây xem bắt đầu trong bàn cờ chiến đấu tới. Sau đó mỗi một người đều là gì? À! Nha! Lộ ra vẻ khiếp sợ. Bởi vì hiện tại thế cuộc cư nhiên xuất hiện biến hóa lớn. Lăng Hàn mang theo một thanh kiếm, đang cùng Thiên Triệu Nguyên đánh cho kịch liệt. Đúng là không rơi xuống hạ phong. Làm sao có thể? Đương nhiên khả năng Tiên Ma kiếm để thăng tới nhị tinh chuẩn tiên kim sau, chiến lực có thể cùng Lăng Hàn địch nổi. Đây chính là tương lai tiên khí. Có thể không ngưu bức sao? Một người một kiếm liên thủ, uy lực kinh người. Bất quá, bằng vào điểm này còn chưa đủ để lấy đánh bại Thiên Triệu Nguyên. Lăng Hàn các loại tiên thuật xuất hiện nhiều lần. Sáu tay vận chuyển, trục xuất thuật, diệt thế lôi đình, cực dạ chi ám, phi long tàn ảnh thủ, tuế nguyệt thiên thu, lại phối hợp điện thiểm. Một người hóa thành thiên bách lại tựa như bảo oanh Thiên Triệu Nguyên. Tha là như thế, Thiên Triệu Nguyên vẫn có thể thong dong ứng đối, mấy chục tỷ năm cũng không phải tu luyện ở cẩu thân trên. Không cần cẩu thiên hỏa cùng huyền mơ, mấu thủy liền thắng không phải sao? Lăng Hàn ở trong lòng nói rằng, cái này bị hắn trở thành phiên bản tuyệt chiêu, không muốn đơn giản sử dụng. Dù sao đây chỉ là một tràng luận bàn, hiện tại liền dùng đến nói. Bên ngoài kia những người này sẽ có chuẩn bị, sau này cùng bọn chúng giao chiến nói liền không thể đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Ngàn vạn lần không nên xem nhẹ một vị vương giả. Kia cứ như vậy đi. Ngược lại hắn khí lực mạnh mẽ, hoàn toàn có thể đánh như vậy được dài đằng đẵng. Có thể Thiên Triệu Nguyên chỉ cần hơi có một tia sợi sơ sẩy, bị Tiên Ma kiếm gọt đến một cách nói, kia thì có hắn nếm mùi đau khổ. Ùm ùm. Bên ngoài đột nhiên truyền đến vĩ đại tiếng oanh minh. Trong khoang thuyền mọi người hai mặt nhìn nhau, vội vã nhao nhao đi ra ngoài. Đi ra bên ngoài trên bung thuyền, phía trên đỉnh đầu xuất hiện hai chiếc chiến hạm to lớn. Bọn họ chiến hạm cũng khá lớn, có thể cùng cái này lưỡng tàu chiến hạm vừa so sánh với lập tức thành tiểu tự bối. Chỉ có người khác một phần mười cao thấp, có vẻ keo kiệt không gì sánh được. Thăng nguyên cấp bậc chiến hạm, tứ tinh thế lực, có chút tuổi trẻ vương giả đều là trên mặt biến sắc, lộ ra khiếp sợ biểu tình. Quả thực, Tiềm Long bí cảnh sau khi mở ra cũng từng có tứ tinh thế lực giá lâm. Thậm chí còn có tiên vương đại giáo, gia tộc phái người tới. Nhưng kia đã là thật nhiều trăm triệu năm trước sự tình. Chí ít gần nhất vài tỷ năm đã không có tứ tinh, ngũ tinh thế lực phái người qua đây. Không nghĩ tới lúc này đây lại có tứ tinh thế lực giá lâm. Đừng xem tam tinh thế lực chỉ so với tứ tinh thế lực yếu một tầng thứ, có thể tứ tinh thế lực nếu là muốn tiêu diệt một cái tam tinh thế lực, kia chỉ cần xuất động nhất tôn thăng nguyên cảnh cường giả, hay là một con thuyền thăng nguyên cấp bậc chiến hạm, liền có thể đơn giản làm được. Ngươi nói tam tinh thế lực vì sao không mua một con thuyền thăng nguyên cấp bậc chiến hạm? Ha ha! Đệ nhất, cái giá tiền này căn bản không có người nào tam tinh thế lực chịu đựng nổi. Thứ hai, coi như một cái tam tinh thế lực kiếm bổn, hoặc là tích lũy vô số đời, rốt cuộc có đầy đủ tiền, Có thể mấu chốt là nhân gia trọng binh các căn bản không bán. Tam tinh thế lực có thể mua Trảm Trần, Phân Hồn, Tiên Phủ ba loại cấp bậc chiến hạm. Có thể nhị tinh thế lực cũng chỉ có thể mua Trảm Trần, Phân Hồn lưỡng chủng cấp bậc. Vì vậy, thăng nguyên cấp bậc chiến hạm cũng chỉ có thể từ tứ tinh, ngũ tinh thế lực mua đồ ăn. Cái này chính là cường giả đặc quyền, trọng binh các là tuyệt sẽ không phá hư thế lực kết cấu. Ở tứ tinh thế lực trước mặt, mặc cho bọn hắn là thánh tử thánh nữ, gia tộc người thừa kế thì như thế nào, đều chỉ có thấp kém kiêu ngạo đầu người. Không biết là một nhà kia, tất cả mọi người là ngẩng đầu nhìn. Nhưng trên chiến hạm có bày sát trận, căn bản là không có cách nhìn thẳng, trừ phi ngươi tu vi đủ cường đại. Chiến hạm dừng lại, rõ ràng chỉ có hai chiếc mà thôi, cũng là bỏ ra thật dài bóng ma, đem phía dưới hết thảy chiến hạm đều là bao phủ. Chỉ là điểm này liền hiện ra hết khí phách. Có thể phía dưới hơn 10 tàu chiến hạm căn bản không dám có bất kỳ ý kiến gì. Hai người nếu như giao hỏa nói, kia thật giống như một vị thăng nguyên cường giả xuất thủ. Trong nháy mắt là có thể oanh sát hơn 10 người tiên phủ cảnh. Ở tiên vực, không phải ở bất kỳ địa phương nào, thực lực liền đại biểu tất cả. Hưu, hưu. Trên chiến hạm phân đừng giảm bớt một gã nam nữ. Nam lấy toàn thân áo trắng, toàn thân quấn vòng quanh lôi đình. Đây cũng không phải là phổ thông lôi đình, mà là thiên lôi. Chính là một cái sinh linh có thể quấn quanh thiên lôi. Nữ hoàng đôi mắt lập tức căng thẳng, đây là tiên thai trời sinh lôi thể. Cái này là thế nào, tiên thai đều không đáng tiền. Nàng xem hướng khác một nữ tử, đôi mắt không khỏi lại là căng thẳng. Cô gái này một thân trang phục màu đỏ, tư thế oai hùng bừng bừng. Thật dài tóc đen ghim thành một cái bím tóc. Một khuôn mặt tươi cười động nhân cực kỳ. Có thể bảo hoàn toàn không ở nhu yêu nữ phía dưới. Chỉ là không giống nàng kia dạng tu luyện mỹ thuật, lại là trời sinh mỹ thể. Nói đến sức dụ dỗ sẽ khiêm tốn không chỉ một bậc. Tha là như thế, nàng cũng có thể xem như là cực phẩm mỹ nhân. Đây không phải là làm cho nữ hoàng đôi mắt căng thẳng nguyên nhân. Không có nàng mỹ lệ làm rung động lòng người, như thế nào lại để cho nàng giật mình đâu. Nàng khiếp sợ là cô gái này không linh sạch rõ ràng. Người đứng ở nơi đó, nhưng thật giống như một đóa giấc mộng xa vời, không thể nắm lấy, xa không thể chạm. Không linh tiên thai, lại là một cái tiên thai, hơn nữa đồng dạng hiếm thấy không gì sánh được, chính là thuộc tính không gian.